tùy ý thích, mỗi đường kiếm hồn nhiên thiên thành. Nhìn từ vẻ ngoài thì uy lực mỗi đường kiếm không quá mạnh, nhưng Sở Mộ biết rõ kiếm nhập cảnh có uy lực mạnh hơn kiếm kỹ Trảm Nguyệt. Sở Mộ đã hiểu tại sao đến hiện tại đã thấy kiếm giả thế giới thái cổ chiến đấu mà không ai thi triển ra kiếm kỹ. Đơn giản vì thi triển kiếm kỹ cần thời gian tích lũy lực lượng, tuy khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng với kiếm giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì dễ dàng né tránh, bọn họ có thể lao lên tấn công mình trước. Đặc biệt là những kiếm giả có thành tựu về kiểm soát lực lượng, ứng dụng kiểm soát lực lượng vào kiếm, thân pháp, bộ pháp vân vân. Uy lực mỗi đường kiếm không thua gì kiếm kỹ thì tại sao phải đi thi triển kiếm kỹ tiêu hao lớn, càng dễ bị né tránh. Sở Mộ cảm thấy đám kiếm giả thế giới thái cổ không thể nào chỉ đơn thuần dựa vào cận chiến, chắc chắn có kiếm kỹ. Nhưng kiếm kỹ của đám kiếm giả thế giới thái cổ sẽ khác với kiếm kỹ của kiếm giả cổ kiếm đại lục. Sở Mộ chưa đến đẳng cấp đó nên hắn chưa biết được. Tu luyện xong, Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu đi Huyền Thiên Bích, còn hai cơ hội, hắn không mơ xa tăng tê liệt áo nghĩa lên đến viên mãn nhưng ít ra phải tới 9/9. Hiệu quả tham ngộ lần thứ hai đúng là không tốt bằng lần đầu tiên, tê liệt áo nghĩa của Sở Mộ từ 8/9 lên 9/5. Củng cố một ngày sau, Sở Mộ lại đến Huyền Thiên Bích. Chấp sự Huyền Thiên Bích rất ngạc nhiên, vì kiếm giả thường có cơ hội tham ngộ một lần cần ít nhất mấy ngày để củng cố, lâu thì 10 ngày, nửa tháng mới hoàn toàn củng cố thứ tham ngộ rồi đi vào Huyền Thiên Bích tiếp tục tham ngộ. Tốc độ của Sở Mộ quá nhanh rồi. Chấp sự nhìn bóng dáng Sở Mộ đi vào Huyền Thiên Bích, lắc đầu nói. Cho rằng mình có chút thiên phú thì nghĩ mình cao quá, chỉ lo nhìn xa mà không nhận rõ bản thân, khó lấy được thành tựu lớn. Sở Mộ không biết đối phương đánh giá, dù biết cũng không quan tâm. Lần tham ngộ thứ ba đã xong, tê liệt áo nghĩa như hắn mong muốn lên đến 9/9. Thực lực tăng vùn vụt, Sở Mộ nói với mấy người đứng trước mặt, ngươi thử gồng sức nắm chặt tay để nguyên cánh tay tràn ngập lực lượng rồi đấm mạnh ra. Sau đó thả lỏng cánh tay, nắm tay rồi đấm ra, khi sắp đánh trúng mục tiêu trong tưởng tượng thì mới bùng nổ sức mạnh, cẩn thận cảm nhận hai cách này khác biệt thì sẽ hiểu tinh nghĩa của kiểm soát lực lượng. Có ba người, người thứ nhất là Tô Hạo Sa, người thứ hai có lông mày dài mảnh là Khương Lý, đến từ Ngạo Kiếm Đại Lục. Người cuối cùng đẹp trai đến lạ lùng, trông chưa đến 30 nhưng thật ra đã gần 40 tuổi, tên là Quý Lăng Phong, đến từ Thần Kiếm Đại Lục. Sở Mộ đang tu luyện kiếm thuật trong tầng 1 kiếm lâu. Hòa nhập lực lượng lĩnh vực kiếm thuật và kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh, dùng kiếm nguyên cộng thêm kiếm ý, áo nghĩa hoặc dùng kiếm nguyên cộng kiếm ý, chấn sơn kinh, cẩn thận cảm nhận luật động trong đó. Ba người Tô Hạo Sa tìm đến xin Sở Mộ chỉ kiểm soát lực lượng cho. Thú vị là ba người đều giành được vô song chi vinh diệu. Như Tô Hạo Sa có sức chiến đấu vô song chi vinh diệu, Khương Lý có ngộ tính và sức chiến đấu vô song chi vinh diệu, Quý Lăng Phong có kiếm thuật, sức chiến đấu vô song chi vinh diệu. Ban đầu Khương Lý và Quý Lăng Phong không phục Sở Mộ, đánh với hắn một trận. Kết quả chỉ một kiếm đã thua dưới kiếm của hắn. Hai người tâm phục khẩu phục, chân thành xin chỉ dạy làm sao để càng nhanh, càng giỏi tu luyện kiểm soát lực lượng. Sở Mộ không giấu nghề, hắn dùng ví dụ đơn giản nhất nói cho ba người biết cái gọi là kiểm soát lực lượng. Ba người ở trong kiếm giả chín khối đại lục về mặt nào cũng thuộc hàng đỉnh cao, nghe Sở Mộ giải thích hai câu đơn giản liền có thu hoạch. Nhưng ngộ tính của bọn họ không bằng Sở Mộ. Không có căn cơ kiếm thuật, các loại lý luận tích lũy như hắn nên chỉ lĩnh ngộ bước đầu. Khương Lý hành kiếm lễ, trịnh trọng nói, đa tạ chỉ điểm, ngày sau có gì sai khiến quyết không chối từ. Tô Hạo Sa và Sở Mộ quen nhau từ trước, có tình cảm nên gã không nói lời khách sáo, trịnh trọng hành kiếm lễ với hắn. Quý Lăng Phong đẹp trai đến làm người ghen ghét thì mỉm cười hành kiếm lễ với Sở Mộ. Ta nhớ ơn chỉ điểm của ngươi, Sở Mộ mỉm cười nói, chỉ tiện tay, Tô Hạo Sa nói, chúng ta xin cáo từ. Sở Mộ giảng dạy mặc dù đơn giản nhưng bọn họ đều có thu hoạch, lần này từ biệt là vì muốn quay về kiếm lâu của mình cẩn thận tham ngộ một phen, bước vào cánh cửa kiểm soát lực lượng. Sở Mộ không phải thánh nhân nhưng nếu có người chân thành xin hắn chỉ thì hắn vui lòng chỉ điểm đôi chút. Trong lòng Sở Mộ mơ hồ có ý tưởng hy vọng đám người đến từ kiếm giả chín khối đại lục sẽ nâng cao thực lực, biến mạnh hơn để kiếm giả thế giới thái cổ nhìn với cặp mắt khác. Sở Mộ sẽ không chủ động tìm kiếm giả chín khối đại lục đề nghị chỉ điểm cho họ. Kiểu đó không hợp với tính cách của hắn, chưa chắc người ta chịu nhận. Như ba người Tô Hạo Sa tự tìm tới cửa, thái độ hết sức chân thành thì Sở Mộ sẽ không từ chối, cũng không giấu nghề. 9/9 kiếm ý, tê liệt áo nghĩa cũng đến 9/9, ít nhất còn cần vào tẩy kiếm trì, Huyền Thiên Bích một lần mới tham ngộ kiếm ý, tê liệt áo nghĩa đến đẳng cấp viên mãn được. Nghĩ đến đây Sở Mộ sờ không gian giới chỉ trung cấp trên ngón tay trái, bên trong có 100 khối thiên phong tệ, là phí khiêu chiến tất trung thiên đã đưa. Nhưng vào tẩy kiếm chỉ hay Huyền Thiên Bích một lần phải nộp 200 thiên phong tệ, tính ra Sở Mộ còn thiếu 300 khối thiên phong tệ. Đó mới chỉ là kết quả tốt nhất,

Với nhiều đệ tử chính thức thì xông khôi lỗi kiếm trận là sự khiêu chiến xa xỉ. Sở Mộ vừa vào cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận liền cảm giác mình bị hai khí thế sắc bén mạnh mẽ tỏa định. Ngay sau đó kiếm khôi lỗi ở hai bên trái phải nhúc nhích, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đâm một vạch từ hai hướng tấn công Sở Mộ. Cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận. Trên dưới, trái phải, trước sáu, mặt chính và mặt trái, hai kiếm khôi lỗi ra kiếm phát huy đầy đủ uy lực của kiếm trận. Sở Mộ không nhúc nhích, kiếm ra khỏi vỏ tựa như cực quang. Kiếm như luồng sáng siêu nhanh, không tiếng động. Mau đến mức đám kiếm giả đứng xung quanh quan sát chưa kịp phản ứng. Sở Mộ thi triển kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh bước đầu, kiếm ý kiếm nguyên và chấn sơn kình chớp mắt dung nhập vào bát diện thiên hoang kiếm, vừa tiếp xúc cái đầu kiếm khôi lỗi bên trái thì lực lượng đáng sợ bùng nổ. Chương 1047, từng cửa lại từng cửa, tiếng kinh thán liên hồi. Mọi người chỉ thấy kiếm quang yếu ớt nhanh đến khó tin xẹt qua trước mắt, tầm mắt chưa thấy rõ thì bên tai nghe tiếng nổ kinh người. Bùm! Cái đầu kiếm khôi lỗi bên trái nổ tung thành nhiều mảnh bắn bốn phía. Ánh sáng lấp lánh, kiếm khôi lỗi cầm kiếm đứng bên phải giơ cao cánh tay. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, Sở Mộ dùng thủ đoạn tương tự nhanh chóng vượt qua cửa thứ nhất. Đám kiếm giả đứng xem mắt sáng rực, tim đập nhanh. Tốc độ thật nhanh, uy lực quá đáng sợ. Đám kiếm giả xem cuộc chiến kinh kêu, Sở Mộ bày ra thực lực mạnh hơn mấy chục kiếm giả xông kiếm trận rất nhiều. Không chừng hắn có thể vượt qua cửa thứ hai vào cửa thứ ba. Qua cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận rồi Sở Mộ nhanh chóng vào cửa thứ hai. Một lực lượng kỳ lạ khiến hai kiếm giả khôi lỗi bị phá hoại trong cửa thứ nhất nhanh chóng phục hồi như chưa từng bị tổn thương. Vừa tiến vào cửa thứ hai Sở Mộ liền cảm nhận áp lực lớn cao gấp hai lần cửa thứ nhất. Cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận, tam tài kiếm trận. Tam tài chia ra thiên địa nhân, trên giữa dưới, trước giữa sau vân vân, tinh diệu hơn lưỡng nghi kiếm trận ở cửa thứ nhất. Ba kiếm khôi lỗi lập tức công kích Sở Mộ, chúng vung kiếm càng nhanh, tiếng động nhỏ. Khi cách Sở Mộ một tấc mới rót lực lượng vào bộc phát ra, tốc độ tăng vọt, kiếm áp khủng bố khiến không khí phía trước bị đè ép thành vùng chân không. Có thể né tránh hay không? Mấy chục kiếm giả lúc trước đối diện ba kiếm khôi lỗi tấn công, không thể né tránh vì thực lực tổng hợp của bọn họ không đủ. Dù Sở Mộ không thấy tận mắt kiếm khôi lỗi công kích nhưng ý niệm tinh thần siêu mạnh khiến hắn thấy rõ quỹ tích của ba kiếm khôi lỗi công kích, do đó né tránh chính xác. Sở Mộ hơi nhích chân, ba kiếm quang sắc bén đáng sợ lướt qua người, nhìn như chỉ ăn may. Đám kiếm giả bị gợi lên hứng thú, ai nấy trợn to mắt nhìn Sở Mộ trong kiếm trận. Cơ hội tốt, mau phản kích đi, tránh ra, mau tránh ra. Nhiều kiếm giả siết chặt nắm tay gào to, cảm giác như bọn họ biến thành Sở Mộ. Nhưng Sở Mộ ở trong kiếm trận không nghe được tiếng la của bọn họ, cũng không thấy bóng dáng của họ, vì kiếm trận như hình thành không gian khác, huống chi hắn chỉ tập trung vào kiếm trận. Kiếm giả khác thấy có vài chỗ Sở Mộ có thể né tránh rồi phản kích ngay, nhưng hắn ở trong trận thì có cảm nhận khác. Sau khi né tránh đúng là có cơ hội phản kích nhưng thời cơ không thích hợp, bởi vì hắn mà đánh trả sẽ bị trúng đòn ngay, dù không bay ra kiếm trận cũng sẽ bị thương, không tốt cho cửa sau. Cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận khó hơn cửa thứ nhất rất nhiều, rõ rành rành ra đấy. Sở Mộ cũng có nghiên cứu về kiếm trận nhưng ở mức nhập môn, bây giờ xông khôi lỗi kiếm trận cho hắn cơ hội hiểu biết sâu hơn về kiếm trận. Né tránh, đón đỡ, Sở Mộ như con cá bơi trong tam tài kiếm trận, tuy phạm vi nhỏ nhưng rất linh hoạt linh động, cho người hưởng thụ thị giác. Khoảng mấy chục giây sau, Sở Mộ đại khái nắm giữ quỹ tích ba con kiếm khôi lỗi ra kiếm. Tam tài kiếm trận càng tinh diệu hơn lưỡng nghi kiếm trận nhưng có cực hạn. Ý niệm tinh thần cường đại và ngộ tính cộng thêm tự Sở Mộ thể nghiệm, rất nhanh hắn đã hiểu thấu nó. Sở Mộ hơi lắc người, một luồng kiếm quang trước sau vụt qua quanh người Sở Mộ, hắn rút kiếm nhanh như tia chớp thuận thế chém vào kiếm khôi lỗi đằng trước, rót lực lượng vào bộc phát ra, uy lực nhập cảnh lại hiển hiện. Chấn sơn kình chém đứt cổ kiếm khôi lỗi. Lực lượng chấn động đáng sợ làm cái đầu nát bấy. Kiếm của hai kiếm khôi lỗi hai bên lại đâm tới. Ở trong mắt kiếm giả khác thì hai kiếm tốc độ như nhau, sẽ cùng lúc đâm vào người Sở Mộ, nhưng trong cảm giác của hắn thì hai kiếm có trước có sau. Sở Mộ thuận thế xoay người chém kiếm xuống, với tê liệt áo nghĩa chém đôi đầu kiếm khôi lỗi đánh mất năng lực công kích của nó. Sở Mộ giơ chân tới sau mà đến trước đá vào con kiếm khôi lỗi thứ ba, làm nó lảo đảo lệch đường kiếm. Kiếm của Sở Mộ hất lên chặt đứt cánh tay cầm kiếm của con kiếm khôi lỗi thứ ba, sau đó hắn đút kiếm vào vỏ. Từ khi Sở Mộ rút kiếm đến thu kiếm mọi người chỉ thấy một luồng kiếm quang không chói mắt xẹt qua không khí, trái phải lên dưới dưới trên núi liền thành đường cong gần như hoàn mỹ. Ba con kiếm khôi lỗi cùng mất năng lực hành động, ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cửa thứ hai đã qua, Sở Mộ vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba có bốn kiếm khôi lỗi đứng bốn hướng đông tây nam bắc, kiếm nằm trong vỏ chờ đợi được rút ra. Cửa thứ ba khôi lỗi kiếm trận, tứ tượng kiếm trận. Sở Mộ mới vào cửa thứ ba liền xuất hiện ngay giữa kiếm trận. Bốn kiếm khôi lỗi mắt rực sáng bắn ra màu lửa đỏ, nước biếc, xanh nhạt, xanh lá, tay phải cùng rút kiếm khỏi vỏ chém ra. Bốn kiếm khôi lỗi trừ có kiếm nguyên đỉnh viên mãn nguyên cực cảnh ra còn có lực lượng kiếm ý và áo nghĩa viên mãn, đó là hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa. Thanh Long thuộc mộc, Bạch Hổ thuộc phong, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thủy. Hơi thở áo nghĩa khác nhau phát ra từ người bốn kiếm khôi lỗi, mỗi kiếm cách Sở Mộ một tấc thì kiếm ý kiếm nguyên và lực lượng áo nghĩa bùng nổ. Phong siêu nhanh, lửa nóng cháy, nước liên miên, mộc cứng cỏi. Bốn kiếm, bốn kiểu công kích khác nhau bộc phát kèm kiểm soát lực lượng đánh ra uy lực đáng sợ. Tứ tượng kiếm trận phối hợp chúng lôi kéo nhau càng có uy lực hơn. Sở Mộ ở trong đó cảm giác nguy hiểm, như không có đường né. Uy lực tứ tượng kiếm trận hơn xa tam tài kiếm trận ít nhất gấp 2. Đừng xem thường tăng cao gấp 2, nghe dường như không quá tốt nhưng chênh lệch siêu lớn. Tứ tượng kiếm trận khiến Sở Mộ cảm nhận áp lực thật sự, 100 thiên phong tệ không dễ kiếm. Sở Mộ thả ý niệm tinh thần ra, tăng nhạy cảm lên đến cực độ, mọi thứ xung quanh bị hắn nắm rõ ràng, quỹ tích bốn đường kiếm của kiếm khôi lỗi hiện rõ trong cảm giác của hắn. Nhanh còn hơn ánh sáng, hơn cả tia chớp, đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh lập tức từ quỹ tích bốn kiếm tính ra điểm rơi vào các biến đổi có thể xảy ra. Kiếm ra khỏi vỏ vạch một vòng trước mặt Sở Mộ, chân trái đạp nhẹ sang trái một bước, ngay sau đó chân phải giơ lên bước nhỏ sang trái, hắn xoay người. Bốn kiếm giết hướng Sở Mộ, một kiếm bị đánh bật ra, né thoát ba kiếm còn lại. Kiếm của bốn kiếm khôi lỗi đâm hụt, chúng nó di chuyển nhanh thay đổi vị trí, lần nữa ra kiếm, khoảng cách cực ngắn làm Sở Mộ trong một chốc không tìm thấy cơ hội phản kích. Chương 1048, thực lực Sở Mộ có hơi mạnh. Thượng, bên ngoài khôi lỗi kiếm trận, kiếm giả đứng xem từ 1.000 người tăng lên 2.000, các cặp mắt nhìn Sở Mộ trong khôi lỗi kiếm trận, không chớp mắt cái nào như sợ bỏ qua một chớp mắt đặc sắc. Nếu hắn xông qua cửa thứ ba thì trận pháp chắc chắn xếp vào vạn hàng đầu trong đệ tử chính thức. Vạn hàng đầu, nghe thứ bậc có vẻ xa nhưng đừng quên đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung có hơn 200 vạn người. Đệ tử vạn hàng đầu đều rất nổi tiếng trong Thiên Phong Kiếm Cung. Cùng đẳng cấp kiểm soát lực lượng nhưng vì dung nhập áo nghĩa khác nhau nên có sự khác biệt. Dung nhập kim chi áo nghĩa thì mũi nhọn kinh người, dung nhập phong chi áo nghĩa thì tốc độ càng nhanh, dung nhập hỏa chi áo nghĩa thì sức bật càng mạnh, dung nhập thủy chi áo nghĩa thì công kích liên miên không dứt. Bốn kiếm khôi lỗi trong tứ tượng kiếm trận với cách di chuyển khác nhau, áo nghĩa khác nhau, công kích khác nhau kết hợp gần như hoàn mỹ, phối hợp ăn ý hỗ trợ cho nhau. Mỗi lần công kích là Sở Mộ phải hết sức tập trung mới ngăn cản né tránh và tìm cơ hội phản kích. Được, kiếm giả đứng ngoài vây xem ngày càng nhiều, rất nhanh hơn 3.000 người. Một kiếm giả vừa đến nơi chợt trợn to mắt nói, người kia chẳng phải là Sở Mộ sao? Sở Mộ, là Sở Mộ từ tiểu thế giới, trong hơn một tháng ngắn ngủi đã nắm giữ kiểm soát lực lượng nhập cảnh sao? Đúng rồi, là hắn. Từ khi Sở Mộ đến Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta thì rất nổi bật, giờ lại sắp nổi tiếng. Hắn tu luyện kiểu gì mà sao hơn một tháng ngắn ngủi đã tu luyện kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh bước đầu, bây giờ còn xông cửa thứ ba khôi lỗi kiếm trận. Kiếm giả kia thốt ra thân phận của Sở Mộ làm đám kiếm giả bàn tán rôm rả. Sở Mộ là trung tâm bàn tán nhưng chẳng hay biết gì, hắn chỉ lo tập trung vào bốn kiếm khôi lỗi xung quanh, cẩn thận cảm nhận mỗi một thay đổi của tứ tượng kiếm trận, bắt giữ cơ hội phản kích. Cơ hội thường vụt qua ngắn ngủi, dù Sở Mộ có phát hiện thì bốn kiếm khôi lỗi sẽ thay đổi vị trí tấn công ngay, làm hắn mất cơ hội phản kích. Lúc này không thể nôn nóng, phải giữ bản tâm, tràn đầy kiên nhẫn, xua tan tạp niệm, phối hợp tinh khí thần cao độ dung hợp thành một, hết sức giải phóng ý niệm tinh thần. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ vẽ ra bản đồ mô phỏng tứ tượng kiếm trận. Bốn kiếm khôi lỗi di chuyển và ra kiếm, mỗi động tác đều phản chiếu trong thế giới tinh thần, khiến Sở Mộ cảm giác rõ ràng hơn. Huyền bí của tứ tượng kiếm trận từng chút một hiện ra trong đầu Sở Mộ, quen thuộc và lĩnh ngộ. Bốn kiếm khôi lỗi di chuyển, công kích không còn sâu không lường được nữa. Linh hồn và ngộ tính cường đại lại đem đến ích lợi cho Sở Mộ. Sở Mộ động ý niệm, phản ứng nhanh, nơi này quả nhiên kiếm của bốn kiếm khôi lỗi xẹt qua người Sở Mộ ngay góc độ hắn phỏng đoán. Thời cơ phản kích đã đến, cửa thứ ba khôi lỗi kiếm trận, tứ tượng kiếm trận. Sở Mộ bắt đầu ra kiếm phản kích, một kiếm lặng lẽ chém ra, đến sau mà tới trước theo đường kiếm và quỹ tích di chuyển của bốn kiếm khôi lỗi cực kỳ chính xác chém vào cánh tay cầm kiếm của một kiếm khôi lỗi. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào cánh tay kiếm khôi lỗi thì Sở Mộ rót kiếm ý kiếm nguyên tê liệt áo nghĩa vào trong, chớp mắt bộc phát ra. Chín thành chín kiếm ý và tê liệt áo nghĩa phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, sắc bén đến mức cắt đứt tất cả vật cứng rắn, dù cơ thể kiếm khôi lỗi cực kỳ cứng rắn cỡ kim loại luyện thành kiếm khí vương phẩm nhưng không thể ngăn cản một kiếm mũi nhọn tuyệt thế. Có tiếng xoẹt, cánh tay cầm kiếm của Kiếm Khôi Lỗi bị Sở Mộ chém đứt. Chân trái bước tới trước, kiếm quang sắc bén vụt qua dán sát lưng Sở Mộ. Xoay cổ tay, thân chuyển theo bước chân, Sở Mộ chém xéo kiếm ra, cánh tay cầm kiếm của Kiếm Khôi Lỗi thứ hai bị chặt đứt. Thân đi theo chân, kiếm động theo người, kiếm như phượng bay tiến lùi tự nhiên, hoán chuyển tùy ý. Ý niệm tinh thần cường đại và hiểu biết tứ tượng kiếm trận khiến Sở Mộ thấy rõ đường kiếm, quỹ tích di chuyển của Kiếm Khôi Lỗi. Tất cả như ảnh chiếu hiện ra trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ bắt giữ cơ hội lao vào trong trận, hắn như bóng hình dán sát sau lưng Kiếm Khôi Lỗi thứ ba, kiếm vung kiếm rơi, kiếm quang lấp lóe. Đầu Kiếm Khôi Lỗi bị lực lượng chấn động đáng sợ đập nát bấy. Chỉ còn Kiếm Khôi Lỗi cuối cùng, tứ tượng kiếm trận cần có 4 kiếm khôi lỗi mới đủ cấu thành, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bây giờ 3 kiếm khôi lỗi bị Sở Mộ phế, còn lại 1 con thì tứ tượng kiếm trận không còn tồn tại. Một kiếm nhẹ nhàng, kiếm khôi lỗi thứ 4 bị kiếm của Sở Mộ nổ nát nửa người, cánh tay cầm kiếm bay ngược ra. Đổi lại kiếm giả nhân loại bị vết thương như thế dù không chết ngay tại chỗ cũng sẽ đánh mất 70% sức mạnh, không thể uy hiếp đến đối thủ. Cửa thứ 3 khôi lỗi kiếm trận, tứ tượng kiếm trận, vượt qua. Qua rồi, Sở Mộ qua cửa thứ 3. Lợi hại, quá lợi hại. Mới đến Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta không lâu mà đã tu luyện kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh bước đầu, bây giờ nâng thực lực lên đến trình độ ngang ngửa vạn hàng đầu đệ tử chính thức, thiên phú của Sở Mộ siêu khủng bố. Xem ra không lâu nữa Sở Mộ sẽ trở thành đệ tử tinh anh, bỏ xa chúng ta. Các tiếng thảo luận cảm khái, số lượng kiếm giả vây xem đã hơn 5.000 người. Dù ở thế giới nào thì nhân loại đều là quần thể thích náo nhiệt, có xu hướng quần chúng rất mãnh liệt. Nhiều kiếm giả thấy nơi này tụ tập đông người thì rất tò mò, thế là lững thững đi tới, thấy có người xông đến cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận thì dừng bước xem. Cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận, ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận có 5 kiếm khôi lỗi đứng 5 hướng, kiếm nằm trong vỏ. Sở Mộ vừa vào ngũ hành kiếm trận nhanh chóng liếc qua, xem rõ 5 kiếm khôi lỗi. Ngũ hành kiếm trận có kim mộc thủy hỏa thổ, đối ứng kim chi khôi lỗi, mộc chi khôi lỗi, thủy chi khôi lỗi, thổ chi khôi lỗi, hỏa chi khôi lỗi. Áo giáp trên người mỗi khôi lỗi có màu khác nhau, vàng nhạt, xanh lá, xanh biếc, lửa đỏ, vàng đất, màu vỏ kiếm cũng đối ứng với thuộc tính. Ngũ hành kiếm trận mở ra, 5 đôi mắt u tối của ngũ hành kiếm trận chợt sáng lên bắn ra tia sáng màu vàng nhạt, xanh lá, xanh biếc, lửa đỏ, vàng đất tựa như lưỡi kiếm xuyên qua không gian. Có tiếng vang khẽ, 5 kiếm khôi lỗi nhúc nhích, áp lực đáng sợ giáng xuống nghiền áp người Sở Mộ. Chương 1049, thực lực Sở Mộ có hơi mạnh. Hả, 5 kiếm khôi lỗi lần này ra kiếm, từng kiếm nối tiếp nhau đâm hướng Sở Mộ, 5 kiếm quang mảnh màu sắc khác nhau phá không lao tới. Lỗ tai Sở Mộ nhúc nhích, tiếng xé gió nhỏ xíu chui vào tai, trong óc hắn tự nhiên hình thành quỹ tích của 5 luồng kiếm quang. Nhưng kiếm quá nhanh, mau đến nỗi Sở Mộ khó thể phản ứng. Hơn nữa ngũ hành kiếm trận đem đến áp lực cho Sở Mộ gấp 2 lần tứ tượng kiếm trận. Áp lực khổng lồ nghiền áp thân thể làm Sở Mộ có cảm giác tứ chi bị trói buộc. Dù ý thức đã đủ nhanh nhưng thân thể bị trói buộc ảnh hưởng không thể làm động tác tương ứng được. Sở Mộ rất khó khăn né tránh 5 kiếm từ ngũ hành kiếm khôi lỗi công kích, kiếm giả đứng ngoài nhìn thấy hắn chật vật. Có kiếm giả lắc đầu nói, xem ra Sở Mộ đành dừng bước tại đây, có thể xông đến cửa thứ 4 đã là siêu may mắn, một kiếm giả tầm thường đến từ tiểu thế giới dù có chút thiên phú thì sao. Câu này chua lè, trong lòng tràn ngập ghen tị với Sở Mộ. Năng lực học tập, thích ứng của Sở Mộ siêu mạnh, nó giống như ngộ tính của hắn, không ai sánh bằng. Trải qua lần đầu tiên chật vật né tránh, Sở Mộ tìm ra vấn đề là ý thức phản ứng và phản xạ cơ thể không phối hợp, hắn nhanh chóng điều chỉnh. Áp lực quá lớn, Sở Mộ còn trong ngũ hành kiếm trận thì không thể xóa bỏ. Nếu vậy thì phải trước tiên làm ra phản ứng. Ý niệm tinh thần cường đại giải rác bốn phía, qua tối ý công rèn luyện và rượu của tổng giáo tập luyện, ý niệm tinh thần có độ mạnh hơn trước gấp 4 lần, nhỏ như hạt bụi trong không khí cũng thấy rõ ràng, phân biệt được. Sở Mộ giải phóng ý niệm tinh thần hoàn toàn mang đến tiêu hao lớn cho hắn, nhưng mục đích của hắn vốn là qua cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận kiếm thiên phong tệ, tiêu hao một chút chờ lát nữa sẽ bổ sung lại. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ đi trong ngũ hành kiếm trận, bước chân biến ảo, thân thể biến đổi theo. Trong một giây ngắn ngủi bước chân Sở Mộ biến ảo mấy chục lần, thân thể cũng biến ảo mấy chục lần khiến kiếm của ngũ hành kiếm khôi lỗi toàn chém hụt. Sở Mộ nghiên cứu nâng cấp phi hồng huyễn không bộ nhiều lần. Nó dần diễn biến ra một loại bộ pháp thích hợp nhảy vút lên di chuyển né tránh, tấn công trong phạm vi nhỏ. Lúc trước tuy áp lực lớn nhưng chưa đủ khiến Sở Mộ sử dụng phi hồng huyễn không bộ, bây giờ áp lực ngũ hành kiếm trận quá mạnh, hắn buộc lòng phải dùng phi hồng huyễn không bộ né tránh. Thi triển phi hồng huyễn không bộ khiến Sở Mộ hết chật vật, lại ung dung như cũ. Đám kiếm giả đứng ngoài nhìn hết sức kinh ngạc, bộ pháp thần kỳ quá, Sở Mộ này đúng là đáng sợ, nhiều lần khiến người bất ngờ. Kiếm giả vây xem đã hơn vạn người, ngày càng nhiều người bị hấp dẫn kéo đến rồi bị ngạc nhiên, khi biết thân phận của Sở Mộ thì tặc lưỡi kinh thán. Trong đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung cho đến nay người vượt qua cửa thứ 3 đến cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận mới khoảng vạn người, nếu vượt qua cửa thứ 4 vào cửa thứ 5 chỉ chừng ngàn người. Tức là nếu Sở Mộ qua được cửa thứ 4 ngũ hành kiếm trận thì thực lực của hắn đủ xếp vào ngàn hạng đầu đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Nếu vượt qua cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận là Sở Mộ có thực lực vào trăm cường đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Không thể nào, chuyện đó không thể được, qua cửa thứ 4 đã là nghịch thiên. Theo ta thấy hắn không thể qua nổi cửa thứ 4. Có người hâm mộ, có người khâm phục, đương nhiên không thể tránh khỏi kẻ ghen ghét, điển hình không ăn được nho thì nói nho chua. Kiếm của Sở Mộ còn trong vỏ, kiếm của Sở Mộ không ra vỏ thì thôi, đã rút ra thì sẽ công kích có hiệu quả. Né tránh né tránh né tránh, kiếm của kiếm khôi lỗi ngũ hành nhiều lần chém hụt, kiếm quang sắc bén đáng sợ hầu như liếm sát người Sở Mộ. Kiếm khôi lỗi ngũ hành, năm thanh kiếm khí, năm luồng kiếm quang màu sắc khác nhau xuyên qua vơ trong kiếm trận. Sở Mộ như bươm bướm bay lượn. Trong lúc né tránh ý niệm tinh thần của Sở Mộ bao trùm bốn phía, xem xét kỹ từng động tác của khôi lỗi ngũ hành. Mỗi động tác của khôi lỗi ngũ hành đều hành động theo ngũ hành kiếm trận, sau khi nhìn thấu động tác của chúng tương đương với dần hiểu thấu ngũ hành kiếm trận. Thế giới tinh thần của Sở Mộ ảnh ngược ngũ hành kiếm trận, từng hành động đều hiện rõ ra. Huyền bí của ngũ hành kiếm trận dần bị Sở Mộ hiểu rõ. Song khôi lỗi kiếm trận không chỉ là cách kiếm thiên phong tệ cũng là để lĩnh ngộ ngũ hành kiếm trận. Mỗi kiếm trận khôi lỗi kiếm trận đều là kiếm trận cơ bản. Những kiếm trận uy lực mạnh này cũng là căn cứ vào kiếm trận cơ bản rồi diễn biến tiến hóa thêm. Nếu muốn đi ra con đường kiếm trận độc lập thì phải nắm rõ kiếm trận cơ bản, thậm chí nghiên cứu sâu sắc đến trình độ cực kỳ cao sâu. Thời gian trôi, người vây xem đã qua hai vạn người, Sở Mộ thì bước đầu nắm giữ huyền bí của khôi lỗi kiếm trận. Sở Mộ biết đã đến lúc phản kích, phi hồng huyễn không bộ và kiểm soát lực lượng kết hợp với nhau, thân thể Sở Mộ càng mơ hồ như hồn ma xuất quỷ nhập thần. Kiếm của khôi lỗi ngũ hành không thể nhắm trúng Sở Mộ. Bắt đầu phản kích, bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc bén. Một kiếm đâm vào điểm yếu của khôi lỗi ngũ hành, dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất làm kiếm trận của khôi lỗi ngũ hành khựng lại. Ngũ hành kiếm trận vận chuyển bị trục trặc, áp lực khổng lồ biến mất. Sở Mộ như lấy được tự do tốc độ tăng vọt, kiếm quang tách ra năm luồng đâm vào khôi lỗi ngũ hành, khi mũi kiếm sắp chạm vào thì thi triển kiểm soát lực lượng bùng nổ, nháy mắt đâm thủng cái trán cứng rắn của khôi lỗi ngũ hành. Cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận, ngũ hành kiếm trận, vượt qua. Sở Mộ bước ra một bước rời khỏi ngũ hành kiếm trận đi vào cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận. Cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận, lục hợp kiếm trận. Nhìn Sở Mộ vượt qua cửa thứ 4 vào cửa thứ 5, hơn 3 vạn kiếm giả đứng xem đều hết hồn, bọn họ cảm thấy kiếm giả đến từ tiểu thế giới sắp nghịch thiên. Điên rồi, trong thời gian ngắn thực lực của hắn đã lên đến trình độ sánh ngang trăm cường vậy sao? Mấy vạn kiếm giả nhớ rõ chỉ mới gần đây tất trung thiên hạng 99 trong trăm cường phát thiệp khiêu chiến Sở Mộ, khi đó hắn chiến đấu rất kịch liệt với tất trung thiên. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tất trung thiên không dùng nhiều sức, vì mục đích của gã là tự mình thể nghiệm kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh, để tiện cho chính mình tham mộ tu luyện. Nếu tất trung thiên lấy thực lực thật sự ra là có thể dễ dàng đánh bại Sở Mộ, vậy thì làm sao thể nghiệm được nữa? Chương 1050, thực lực trăm cường. Đến bây giờ mới chỉ qua chừng một tháng. Một tháng đối với kiếm giả thiên phú xuất sắc đúng là khiến thực lực của bọn họ tăng lên rõ rệt, nhưng Sở Mộ thăng cấp quá vượt sức tưởng tượng. Mới một tháng ngắn ngủi từ trình độ đấu với tất trung thiên 30% sức mạnh, đến bây giờ có hy vọng ngang ngửa kiếm giả trăm cường, mức độ thăng cấp quá lớn, khiến người không tin nổi. Nếu Sở Mộ vượt qua được cửa thứ 6 tức là hắn có thực lực trăm cường đệ tử chính thức, bởi vì cho đến bây giờ người qua được cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận chỉ có trăm cường kiếm giả. Lục hợp kiếm trận, lục hợp, trên dưới xung quanh. Thiên địa và vũ trụ. Sở Mộ ở trung tâm lục hợp kiếm trận, sáu kiếm khôi lỗi đứng vị trí hơi kỳ lạ. Bốn con đứng như kiếm khôi lỗi trong tứ tượng kiếm trận, hai kiếm khôi lỗi thì đứng vị trí hơi tùy ý, nhìn là biết chỉ đứng đại nhưng Sở Mộ cảm giác vị trí đó có sự huyền diệu. Lục hợp kiếm trận mở ra, áp lực khủng bố giáng xuống, áp lực hơi khác với lúc trước đến từ bốn phương tám hướng. Áp lực không chỉ từ bốn phương tám hướng mà còn có trên dưới. Lục hợp, trên dưới xung quanh, hướng nào đều phát ra áp lực khổng lồ nghiền áp cơ thể Sở Mộ. Nguồn gốc áp lực đến từ 6 kiếm khôi lỗi. Mỗi kiếm khôi lỗi trong khôi lỗi kiếm trận tuy tài liệu làm ra như nhau nhưng dung nhập vào một số thứ khác khiến chúng nó có đặc tính khác nhau, thế mới phối hợp cùng nhau hoàn chỉnh kiếm trận và thể hiện ra uy lực đầy đủ. Khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi, không như kiếm giả nhân loại có trí tuệ, có thể tự mình điều chỉnh. Khôi lỗi không làm được, ngay từ đầu đã thiết lập trước, khó thể sửa đổi.

Mắt Quý Thiên Tường lóe tia ngạc nhiên, gã quyết định báo tin cho Tổng Giáo Tập. Không chừng Tổng Giáo Tập sẽ rất ngạc nhiên, Quý Thiên Tường tưởng tượng biểu tình kinh ngạc của Tổng Giáo Tập. Khi Tất Trung Thiên biết tin thì biểu tình tràn ngập kinh ngạc, cực kỳ bất ngờ. Xông qua cửa thứ 5 Khôi Lỗi Kiếm Trận, Tất Trung Thiên nhớ rõ mới gần đây gã còn phát thiệp khiêu chiến với Sở Mộ, lúc ấy gã chỉ muốn thể nghiệm kiểm soát lực lượng nên khống chế thực lực xuống còn 30%, vừa lúc gây áp lực lớn cho Sở Mộ buộc hắn phải dốc hết sức ra tay đối kháng. 30% thực lực nghe có vẻ nhiều nhưng thật ra thực lực của kiếm giả mỗi khi tăng 10% là khác biệt rõ rệt. Tất Trung Thiên biết rõ nếu gã dùng 40% sức mạnh thì trong vòng 3 kiếm là đánh bại Sở Mộ. Không ngờ một tháng ngắn ngủi thực lực của Sở Mộ tăng vọt, một chốc lên tới trình độ xông qua cửa thứ 5 Khôi Lỗi Kiếm Trận. Thực lực này đủ sánh bằng Sở Mộ trăm cường. Tất Trung Thiên cười khẽ, nhưng ngươi tiến bộ thì ta cũng đang tiến bộ, bây giờ ta đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Tất Trung Thiên thầm cảm khái không uổng là thiên tài có thể tu luyện kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh trong một tháng ngắn ngủi, gã rất mong có cơ hội hết sức chiến đấu một trận. Sở Mộ, kiếm giả đến từ tiểu thế giới mà làm được một bước này thật đáng kinh ngạc. Thiên phú không sai, có tư cách hiệu lực cho ta, người đi chiêu lãm hắn. Lần này cái tên Sở Mộ chính thức khiến đệ tử trăm cường chú trọng, đặc biệt đệ tử trong 10 cường đã nhìn thẳng vào con đường Sở Mộ. Cùng lúc đó, đám kiếm giả chín khối đại lục đa số rất mừng. Phàn Bất Phàm đang luyện kiếm trong kiếm lâu, khi nghe tin tức này thì sắc mặt liên tục thay đổi, siết chặt kiếm trong tay, khuôn mặt tuấn tú chất chứa không cam lòng. Sở Mộ, ta sẽ không thua ngươi. Phàn Bất Phàm đến từ Thiên Kiếm Đại Lục xếp hạng nhất tổng hợp thực lực trong 9 khối đại lục, năm nay 36 tuổi, một mình giữ kiếm thuật vô song chi vinh diệu, mộ tính vô song chi vinh diệu cùng chiến lực vô song chi vinh diệu, tụ tập muôn vàn ưu ái vào mình. Có thể nói trên Thiên Kiếm Đại Lục Phàn Bất Phàm là thiên chi kiêu tử thật sự, không ai sánh bằng. Trừ xưng hô thiên chi kiêu tử ra, Phàn Bất Phàm được vô số người xưng là tiểu kiếm thánh. Xưng hô tiểu kiếm thánh không phải nói Phàn Bất Phàm là kiếm thánh hay có thực lực ngang bằng kiếm thánh, thật ra gã còn kém xa lắc. Chỉ vì Phàn Bất Phàm có thiên tư phi phàm, một mình nổi trội, người trẻ tuổi thiên kiếm đại lục không ai sánh bằng. Phàn Bất Phàm được cho là trong vòng trăm năm sẽ thành tựu kiếm thánh, nhiều kiếm thánh trên thiên kiếm đại lục đã công nhận như vậy. Thậm chí từng có chuyện hơn 10 vị kiếm thánh đánh nhau tranh giành vì muốn thu Phàn Bất Phàm làm đệ tử, dẫn đến chấn động lớn trong thiên kiếm đại lục. Phàn Bất Phàm tên là Bất Phàm, người bất phàm, kiếm cũng bất phàm. Phàn Bất Phàm có vô số vòng sáng, đầy dẫy vinh dự, đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý. Phàn Bất Phàm đã thói quen những điều này. Khi Phàn Bất Phàm được ba vô song chi vinh diệu, được thông báo sắp vào thế giới thái cổ nơi khởi nguồn của thế giới cổ xưa to lớn có vô số thiên tài, cường giả thì Phàn Bất Phàm rất mong chờ. Phàn Bất Phàm rất tự tin, gã tin mình dù ở thiên kiếm đại lục hay thế giới thái cổ đều sẽ được mọi sự chú ý, trở thành tiêu điểm, trở thành thiên chi kiêu tử. Nhưng sự thật khác với tưởng tượng của Phàn Bất Phàm, kiếm giả thế giới thái cổ dù là thiên tư hay hoàn cảnh tu luyện đều mạnh hơn kiếm giả chín khối đại lục. Phàn Bất Phàm là người xuất sắc nhất thiên kiếm đại lục, người mạnh nhất trong kiếm tôn, đến thiên phong kiếm cung rồi thực lực chỉ tương đương với thượng tầng trong đệ tử chính thức. Trên Phàn Bất Phàm có ít nhất 10 vạn tồn tại mạnh hơn gã. Đây mới chỉ là một góc thế giới thái cổ. Phàn Bất Phàm bị đả kích nhưng không xuống tinh thần mà càng cố gắng tu luyện hơn, gã cho rằng mình được mọi sự chú ý trên thiên kiếm đại lục. Trở thành đệ nhất nhân kiếm tôn thì trong thế giới thái cổ miễn cho gã chút thời gian cũng có thể làm được như vậy. Thế giới thái cổ càng thích hợp tu luyện, hơn một tháng, hai tháng ngắn ngủi Phàn Bất Phàm cảm giác thực lực của mình tăng lên nhiều, nhưng về kiểm soát lực lượng mới tiếp xúc thì tiến cảnh không vi quá vừa ý. Thật ra tiến cảnh kiểm soát lực lượng của Phàn Bất Phàm đã bỏ xa nhiều kiếm giả, đủ sánh ngang với đám kiếm giả tu luyện kiểm soát lực lượng 3, 4 năm. Sở Mộ đột nhiên nổi tiếng là sự trùng kích với Phàn Bất Phàm, trùng kích gã rất nhiều lần. Phàn Bất Phàm không cho phép điều này, gã nên là người xuất sắc nhất trong kiếm giả chín khối đại lục, các loại vinh diệu vầng sáng phải tập trung trên người gã. Nhưng mọi thứ bị Sở Mộ cướp mất, Phàn Bất Phàm bỗng sinh ra địch ý với Sở Mộ, gã quyết định dùng sự cố gắng và thực lực đánh bại hắn, nói cho người khác biết Phàn Bất Phàm mới là thiên chi kiêu tử thật sự. Phàn Bất Phàm càng cố gắng tu luyện hơn, gã có thiên phú kinh người, mỗi ngày đều tiến bộ trong việc tu luyện kiểm soát lực lượng, cách đẳng cấp nhập cảnh không xa. Sở Mộ không biết mình khi không thêm một kẻ thù còn là cường địch. Ý niệm tinh thần và thiên hoang kiếm nguyên, thể lực phục hồi đến đỉnh cao rồi Sở Mộ đứng dậy rời khỏi kiếm lâu ngay, sải bước đi tẩy kiếm trì, hắn hơi sốt ruột. Kiếm ý đến viên mãn sẽ như thế nào? Chương 1052, áo nghĩa, kiếm ý viên mãn cùng lúc hạ. Trong thiên phong kiếm cung ngày càng nhiều kiếm giả biết đến Sở Mộ, không chỉ biết tên còn biết mặt. Vì thế Sở Mộ đi trên đường liền bị người chỉ trỏ nhận ra, lớn tiếng gọi tên hắn. Một số người mới nghe tên chưa biết mặt Sở Mộ cũng thừa dịp đó nhớ kỹ mặt hắn. Rất nhanh Sở Mộ lại đến bên ngoài Tẩy Kiếm Trì, nộp 200 thiên phong tệ rồi vào trong. Sở Mộ chỉ đi 5 phút đã tìm được chỗ trống, hắn liền ngồi xếp bằng nhìn mặt Tẩy Kiếm Trì phẳng lặng, trong đầu nhanh chóng bài trừ tạp niệm tiến vào cảnh giới không linh. Mặt nước Tẩy Kiếm Trì phẳng lặng khuếch tán từng tầng sóng gợn, ảnh chiếu Sở Mộ lại hiện ra trong ao nước như được Tẩy Kiếm Trì ban cho sự sống, tự nhiên nhúc nhích. Vẫn là luyện kiếm, vẫn luyện từ kiếm thuật cơ bản nhất, dần thay đổi sâu thêm cho đến đẳng cấp hiện tại. Sở Mộ lúc này lại tiến bộ kiếm thuật, thời gian dần trôi, Sở Mộ quên hết tất cả chìm đắm trong Tẩy Kiếm Trì, tinh khí thần hòa vào đó. Ảnh chiếu trong thế giới tinh thần như hợp nhất với bản thân, tuy hai mà một. Đó là cảm giác vô cùng kỳ diệu, 9 thành 9 kiếm ý, cực hạn của kiếm ý đại thành, chỉ cách biệt một phần với kiếm ý viên mãn, cách nhau một lớp màng. Lúc này các loại cảm ngộ dâng lên trong Sở Mộ hóa thành thanh kiếm vô hình không ngừng đâm vào lớp màng đó. Cảm ngộ dần dần sâu thêm, thanh kiếm vô hình càng sắc bén, mạnh mẽ hơn, lớp màng cứng có dấu hiệu bị đâm rách. Sở Mộ ảo trong Tẩy Kiếm chỉ luyện xong kiếm thuật lần cuối cũng là kiếm thuật cao sâu nhất hiện tại Sở Mộ nắm giữ được. Khoảnh khắc thu kiếm, uy lực thanh kiếm vô hình tăng vọt gấp mấy lần. Một kiếm đâm ra đầu tiên là không tiếng động, khi đâm trúng màng thì lực lượng bùng nổ, nhập cảnh thâm tầng dồn vào mũi kiếm. Sở Mộ như nghe có tiếng bóp, tựa bọt nước vỡ ra, giây sau cảm giác như trời cao biển rộng, lực lượng sắc bé ẩn dâng lên, mơ hồ thấy thanh kiếm cổ xuất hiện trong bóng tối mênh mông phát ra sắc bén khiếp người. Kiếm ý đột phá 9 thành 9 lên 10 thành, rốt cuộc kiếm ý đến viên mãn, Sở Mộ rất muốn ngửa đầu thét dài. Kiếm ý đến viên mãn, lượng tăng gấp đôi so với kiếm ý 9 thành 9, độ mạnh cũng nâng cao rõ rệt, chênh lệch vô cùng rõ ràng. Hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần càng ngưng tụ hơn, cảm giác như kiếm khí thật sự, thực chất. Sở Mộ phát hiện trừ kiếm ý viên mãn ra lĩnh vực kiếm thuật cũng lên đỉnh đệ tam trọng, cách đệ tứ trọng chỉ một lần chỉ. Sở Mộ hít sâu, nói, còn lại là tê liệt áo nghĩa. Sở Mộ cố gắng khiến nỗi lòng kích động bình tĩnh lại, hắn đứng dậy nhanh chóng rời khỏi Tẩy Kiếm Trì. Chặng kế tiếp là Huyền Thiên Bích, vẫn nộp 200 thiên phong tệ, Sở Mộ đi vào khu vực truyền thiên bích, tìm chỗ trống ngồi xuống, hắn nhìn Huyền Thiên Bích chăm chú bắt đầu tham ngộ. Thánh địa tu luyện vốn có lực lượng kỳ lạ khiến người nhanh chóng trừ bỏ tạp niệm trong não, tiến vào cảnh giới không linh nhanh chóng, tham ngộ các loại huyền bí tiện hơn. Ý niệm của Sở Mộ ngưng tụ thành hình xuất hiện trong Huyền Thiên Bích, bốn phía có nhiều tinh vân áo nghĩa lơ lửng. Tê liệt áo nghĩa do kim chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cấu thành, ý niệm của hắn đi thẳng vào kim chi tinh vân áo nghĩa để tham ngộ. Các loại huyền diệu về kim chi áo nghĩa hiện ra trong óc Sở Mộ, đã hiểu thấu hoặc chưa từng tham ngộ đều hiện rõ, không ngừng khắc sâu lĩnh ngộ. Vứt bỏ mọi hình dung hoa lệ, kim đơn giản là mũi nhọn, cực kỳ nhọn. Nắm chắc huyền bí cuối cùng của kim chi áo nghĩa rồi tinh thần hắn phấn khởi, kim chi áo nghĩa đã đến đẳng cấp viên mãn. Ý niệm tinh thần rút ra khỏi kim chi tinh vân áo nghĩa, vì kim chi áo nghĩa đã đến đẳng cấp viên mãn, không cần tham ngộ tiếp nữa, Sở Mộ đổi áo nghĩa khác. Ý niệm tinh thần chui vào phong chi tinh vân áo nghĩa. Tê liệt áo nghĩa hoàn toàn do kim chi áo nghĩa biến dị hình thành. Phong chi áo nghĩa chỉ chiếm một nửa nên tham ngộ phong chi áo nghĩa thì Sở Mộ cần vứt bỏ phần không cần, giữ lại phần hữu dụng cho tê liệt áo nghĩa, phức tạp hơn lúc tham ngộ kim chi áo nghĩa một chút. Thời gian trôi, gió nhẹ nhàng, gió phiêu giật, gió bay nhanh, các loại huyền bí của phong chi áo nghĩa lần lượt hiện ra trong đầu Sở Mộ. Cuối cùng Sở Mộ tham ngộ thấu phần phong chi áo nghĩa hữu dụng với tê liệt áo nghĩa. Ý niệm tinh thần rút ra khỏi phong chi tinh vân áo nghĩa. Sở Mộ dung hợp tham ngộ thấu một phần phong chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa đã tham ngộ đến viên mãn. Tham ngộ tham ngộ tham ngộ, kim chi áo nghĩa và phong chi áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ, tê liệt áo nghĩa nứt lớp màn cứng ra, từ 9 thành 9 đột phá đến 10 thành, tê liệt áo nghĩa viên mãn. Tê liệt áo nghĩa viên mãn nhiều hơn tê liệt áo nghĩa 9 thành 9 gấp đôi, độ mạnh cũng nâng cao, tổng thể uy lực lên gấp đôi. Kiếm ý viên mãn cộng thêm tê liệt áo nghĩa tới viên mãn, hai thứ khiến thực lực của Sở Mộ lại tăng vọt. Sở Mộ thở hắt ra thầm nghĩ, nếu bây giờ ta lại đi sông khôi lỗi kiếm trận chắc sẽ đơn giản vượt qua cửa thứ 6 lục hợp kiếm trận, thậm chí cửa thứ 7 thất tinh kiếm trận cũng có thể khiêu chiến một phen. Lúc vượt qua lục hợp kiếm trận thì Sở Mộ hơi vất vả, trường bào bị lục hợp kiếm khôi lỗi cắt rách nhiều chỗ, may mắn né kịp lúc nên không bị chảy trụa gì. Nếu bây giờ thì Sở Mộ nắm chắc toàn thân nguyên vẹn vượt qua lục hợp kiếm trận, thất tinh kiếm trận thì hắn không dám khẳng định, bởi vì thất tinh kiếm trận mang đến áp lực ít nhất gấp 2 lần lục hợp kiếm trận. Cộng thêm các mặt khác uy lực tuyệt đối hơn xa lục hợp kiếm trận. Sở Mộ đứng dậy, ngước nhìn trời. Bầu trời thế giới thái cổ mênh mông không giới hạn, không biết tận cùng. Kiếm ý và tê liệt áo nghĩa đến viên mãn tức là thực lực của Sở Mộ đã đến một cực hạn. Dù là vài loại áo nghĩa khác cũng đến đẳng cấp viên mãn thì không thể nâng cao thực lực tuyệt đối cho hắn, trừ phi là không chi áo nghĩa mới khiến hắn lại mạnh lên bước dài. Đương nhiên nếu vài loại áo nghĩa khác cũng đến viên mãn tức là Sở Mộ có nhiều thủ đoạn hơn, khi chiến đấu cũng biến hóa đa đoan. Sở Mộ vừa đi ra khu vực Huyền Thiên Bích vừa nghĩ. Tiếp theo lo kiếm nhiều thiên phong tệ, tham ngộ hư thực áo nghĩa, thủy hỏa áo nghĩa đến viên mãn. Còn về không chi áo nghĩa thì Sở Mộ cũng rất muốn tham ngộ đến viên mãn nhưng nó siêu cao sâu, độ khó tham ngộ siêu cao. Trong Huyền Thiên Bích không có không chi tinh vân áo nghĩa, không thể tăng tốc độ tham ngộ, muốn tham ngộ không chi áo nghĩa từ tiểu thành lên viên mãn là rất khó khăn. Chương 1053, đệ nhất đệ tử chính thức thượng. Nếu tham ngộ tất cả áo nghĩa đến viên mãn rồi đột phá thì sẽ từ nguyên cực cảnh lên thần ngưng cảnh. Nhưng trước đó Sở Mộ cần tăng thiên phú tu luyện lên tới ngũ phẩm mới đẩy hạn mức tu vi cao nhất lên thần ngưng cảnh, tu luyện đoạt thiên đại pháp thời gian dài làm hắn cảm giác thiên phú của mình cách ngũ phẩm không xa. Sở Mộ quay về kiếm lâu, khi lên đại sảnh tầng 2 thì thấy bên trong trừ Giang Xuyên còn có một người lạ. Giang Xuyên thấy Sở Mộ liền thở phào, gã đứng dậy, mặt nhăn nhó lộ vẻ chút được gánh nặng, như tìm thấy trụ cột. Người lạ thì ung dung ngồi trên ghế, khóe mắt liếc Giang Xuyên một cái chất chứa coi rẻ, khinh thường. Người lạ nhìn Sở Mộ, lạnh lùng nói, ngươi là Sở Mộ, lên mặt quá chứ, để ta chờ ngươi ở đây lâu như vậy. Sở Mộ kinh ngạc, hắn không nhớ có mời người này. Sở Mộ lạnh lùng hỏi, ta có quen ngươi sao? Đối phương sửng sốt không ngờ Sở Mộ nói vậy, rất nhanh ngươi sẽ biết ta. Đối phương phản ứng lại, mặt lạnh lùng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ta họ Sở, tên là Sở Đằng Không, nói ra thì chúng ta cùng họ, từ nay ngươi có lẽ có tư cách trở thành đồng bạn của ta. Sở Mộ nghe ù ù cạc cạc, nhưng thái độ, giọng điệu của đối phương làm hắn khó chịu, trực tiếp đuổi khách. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nếu không có chuyện gì khác thì ngươi đi được rồi. Ta là người đi theo của Tư Không Chiến Đại Nhân. Tư Không Chiến Đại Nhân nghe nói thiên phú của ngươi không tệ, có chút thực lực, cảm thấy ngươi có tư cách trở thành người đi theo của Đại Nhân. Ta phụng mệnh của Tư Không Chiến Đại Nhân đến mời ngươi vào bộ hạ của Tư Không Chiến Đại Nhân, đi theo Tư Không Chiến Đại Nhân, hiệu lực cho Đại Nhân. Sở Đằng Không ngồi yên tại chỗ, vẫn lạnh lùng nói. Nhưng muốn làm người đi theo Tư Không Chiến Đại Nhân không đơn giản, ngươi còn cần qua thử thách, được chúng ta thừa nhận mới được làm người đi theo của Tư Không Chiến Đại Nhân. Sở Mộ ngây người vì giật mình, Sở Mộ lạnh lùng hỏi, lại đuổi khách, nói xong chưa, nếu đã xong thì ngươi đi được rồi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Sở Đằng Không đứng bật dậy, Sở Mộ, khuôn mặt lạnh lùng hiện nét giận dữ, thanh âm như sấm sét, mắt nhìn Sở Mộ chằm chằm. Đôi mắt rực lửa giận như muốn đốt hắn thành tro. Khí thế đáng sợ vô cùng sắc bén dao động quanh người Sở Đằng Không như thủy triều dậy sóng, sóng lên sóng xuống. Giang Xuyên đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi mấy lần, sợ teo tim vì Sở Đằng Không phát ra khí thế rất mạnh, làm gã thấy áp lực. Điều này chứng minh thực lực của Sở Đằng Không hơn xa Giang Xuyên. Ngươi cho rằng làm người đi theo Tư Không Chiến là vinh hạnh, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Sở Mộ phớt lờ Sở Đằng Không nổi giận, lạnh nhạt nói. Nhưng ta là Sở Mộ, một câu đơn giản tỏ rõ ngạo cốt, tự tin của Sở Mộ. Sở Đằng Không hừng hực lửa giận trầm giọng nói. Sở Mộ, nghĩ tình chúng ta cùng họ nên ta nhắc nhở ngươi, ngươi nên biết Tư Không Chiến Đại Nhân là đệ nhất nhân của đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta. Thực lực thiên phú của Đại Nhân là bậc nhất trong đệ tử chính thức, một số đệ tử tinh anh cũng không đánh lại kiếm giả Thái Cổ Đại Nhân. Sở Đằng Không rít qua kẽ răng như mãnh thú gầm gừ. Ba chiến địa lớn của đệ tử tinh anh từng mời kiếm giả Thái Cổ Đại Nhân tham gia nhưng đều bị Đại Nhân từ chối, vì Tư Không Chiến Đại Nhân có mục tiêu lớn cao xa hơn. Khi nào Tư Không Chiến Đại Nhân trở thành đệ tử tinh anh sẽ tự lập một chiến đội, với thiên phú, thực lực, thủ đoạn của Tư Không Chiến Đại Nhân chắc chắn sẽ phát triển chiến đội mai sau sánh ngang ba chiến đội lớn, thậm chí là vượt trên. Nếu ngươi trở thành người đi theo của Tư Không Chiến Đại Nhân, sau này cũng được tham gia vào chiến đội tiềm lực vô hạn thì vinh diệu, phong quang biết mấy. Sở Mộ không dao động, lạnh lùng nói, ngươi không xứng cùng họ với ta. Sở Đằng Không như mèo bị đạp đuôi, râu tóc dựng đứng, lửa giận tăng vọt. Ngươi Sở Đằng Không phát ra khí thế sắc bén, tay cầm chuôi kiếm rút ra ba tấc, mũi nhọn đáng sợ bắn ra hóa thành thanh kiếm vô hình chém hướng Sở Mộ. Sở Mộ mặc kệ khí thế sắc bén của Sở Đằng Không ập đến, đứng im như tượng, sắc mặt không thay đổi chút nào. Khóe môi Sở Mộ cong lên ung dung hỏi, muốn đánh nhau sao? Sắc mặt Sở Đằng Không thay đổi liên tục. Âm trầm, trợn trừng mắt nhìn Sở Mộ chằm chằm, cắn chặt răng, trán nổi gân xanh. Một lúc lâu sau Sở Đằng Không thả lỏng chuôi kiếm, dàn lửa giận xuống. Sở Đằng Không nhìn Sở Mộ chăm chú, thanh âm phát ra từ sâu trong cuống họng. Sở Mộ, đây là sự lựa chọn của ngươi, sau này đừng hối hận. Sở Mộ không khách sáo phun ra hai chữ lạnh băng khiến người hoảng loạn. Đi ra, Sở Đằng Không không nói gì thêm, gã cảm thấy nếu còn ở đây sẽ không chịu nổi rút kiếm ra, bùng nổ xung đột. Không cần biết kết quả thế nào, ẩu đả trong kiếm lâu thì Sở Đằng không khó tránh khỏi bị phạt, làm liên lụy Tư Không Chiến. Sở Đằng không lạnh lùng liếc Sở Mộ, lướt qua vai hắn bước nhanh xuống cầu thang. Giang Xuyên lo lắng nói, Sở Mộ, cứ thế này thì ngươi sẽ đắc tội với Tư Không Chiến. Tư Không Chiến được công nhận là đệ nhất nhân đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, tất nhiên cũng là số một trong trăm cường. Không ai nghi ngờ điều này, vì hễ có kẻ không phục đều thua dưới kiếm của Tư Không Chiến, bị thực lực tuyệt đối đánh bại, họ thua tâm phục khẩu phục. Có hơn 200 vạn đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, Tư Không Chiến chiếm cứ ngôi báu số 1 đã 4, 5 năm dài đủ thấy thực lực của gã khủng bố. Về mặt lý luận đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung chỉ có 10 năm, trong vòng 10 năm nếu không trở thành đệ tử tinh anh thì phải rời khỏi Thiên Phong Kiếm Cung, vì tôn chỉ sáng lập Thiên Phong Kiếm Cung là bồi dưỡng nhân tài. 10 năm hưởng dụng các loại tài nguyên tu luyện của Thiên Phong Kiếm Cung mà không thể trở thành đệ tử tinh anh thì chẳng khác nào phế vật, tiếp tục ở lại kiếm cung chỉ lãng phí tài nguyên. Nhưng có một phần ngoại lệ, đó là trở thành trăm cường đệ tử chính thức thì không bị hạn chế thời gian 10 năm. Giang Xuyên cảm thấy tuy Sở Mộ có thiên phú kinh người nhưng còn cần thời gian, nếu không thì khó so sánh với các cao thủ như Tư Không Chiến. Bây giờ Sở Mộ kiêu ngạo đắc tội Tư Không Chiến, lỡ gã tới tìm hắn tính sổ thì Sở Mộ sẽ rất bị động, tình huống cực tệ. Chương 1054, đệ nhất đệ tử chính thức hạ. Sở Mộ lạnh nhạt nói, Giang Xuyên có thể tìm hiểu tình báo về Tư Không Chiến dùm ta được không? Sở Mộ biết nỗi lo của Giang Xuyên, nhưng tính cách của hắn là thế. Người kính ta thì ta kính người, nếu người không kính ta thì ta cũng chẳng kính. Nếu vì việc này mà Tư Không Chiến muốn gây sự với hắn chỉ nói lên lòng dạ gã hẹp hòi, không xứng làm đệ nhất nhân đệ tử chính thức. Giang Xuyên vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, cứ bao cho ta đi, ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Hiện Giang Xuyên cực kỳ tôn kính Sở Mộ, xem hắn là trụ cột. Giang Xuyên lập tức hành động, gã rời khỏi kiếm lâu tìm hiểu tin tức liên quan Tư Không Chiến. Sở Mộ thì đi vào phòng ngủ, tĩnh tọa chiêm nghiệm kiếm ý, áo nghĩa và củng cố. Tình báo về Tư Không Chiến rất dễ hỏi thăm, không lâu sau Giang Xuyên trở lại. Sở Mộ, đã thám thính rồi. Giang Xuyên nói nhanh, nghe đồn Tư Không Chiến đã tu luyện kiểm soát lực lượng đến đẳng cấp nhập cảnh và qua cửa thứ 7 khôi lỗi kiếm trận. Nhưng 2 năm nay Tư Không Chiến ít khi tự ra tay nên không ai biết thực lực thật sự của hắn đến trình độ gì. Giang Xuyên bổ sung thêm, ta tìm hiểu được một tin tức, 1 năm trước Tần Sơn Hà xếp hạng 2 trong trăm cường đã khiêu chiến với Tư Không Chiến, bị đánh bại trong vòng 3 kiếm. Sở Mộ gật đầu, hạng 2 và hạng nhất cách biệt thực lực lớn như vậy làm người bất ngờ. Tuy tình báo về Tư Không Chiến dễ hỏi thăm nhưng khó tìm hiểu thứ thật sự bí mật, nên Sở Mộ vẫn không hiểu gì về Tư Không Chiến, còn dừng lại ở mặt ngoài. Giang Xuyên tìm được tình báo phần lớn là về người đi theo Tư Không Chiến. Có rất nhiều kiếm giả đi theo Tư Không Chiến, nhưng Tư Không Chiến có yêu cầu rất cao, phải qua thử thách cả hắn và được người đi theo khác công nhận. Giang Xuyên nói, hiện có 13 người đi theo, được gọi là 13 chiến tướng. Mỗi người thực lực rất mạnh, đều qua cửa thứ 4 khôi lỗi kiếm trận, nhưng khi qua cửa thứ 4 họ liền rời khỏi khôi lỗi kiếm trận, không vào cửa thứ 5. Có người đoán vì bọn họ tự biết thực lực không đủ, có người đoán bọn họ cố ý giấu thực lực. Giang Xuyên bổ sung tên của chiến tướng khác cho Sở Mộ biết đại khái. Sở Đằng Không lúc nãy xếp hạng 9 trong 13 chiến tướng. Giang Xuyên tổng kết, nghe nói 13 chiến tướng thường được Sở Đằng Không chỉ điểm, thực lực của bọn họ không đơn giản như mặt ngoài. Sở Mộ gật đầu, cười nói với Giang Xuyên, vất vả Giang Xuyên, Giang Xuyên cười xòa, chỉ tiện tay thôi, Giang Xuyên làm bộ vô tình nói, nếu Sở Mộ cũng định chiêu người đi theo thì ta nghe sẽ có nhiều người đồng ý đi theo ngươi. Người đi theo, Sở Mộ liếc qua Giang Xuyên, hiện chưa có ý định này, về sau tính đi. Giang Xuyên nghe thế mắt lóe tia thất vọng, gã hỏi câu đó vì muốn thăm dò Sở Mộ có định chiêu nạp người đi theo không. Nếu Sở Mộ có ý đó thì Giang Xuyên ở gần bên sẽ xin được thành người đi theo của hắn. Đến thế giới Thái Cổ làm Giang Xuyên sâu sắc hiểu rằng với thiên phú của mình rất khó đứng vững gót chân tại đây, nếu tìm dược núi dựa tốt sẽ có lợi cho mình. Tiếc rằng Sở Mộ tỏ vẻ hiện không định chiêu nạp người đi theo. Sở Mộ lần nữa đi khôi lỗi kiếm trận, hắn định tiếp tục vượt ải. Sở Mộ nộp 100 thiên phong tệ, nhận số thứ tự. Là Sở Mộ, Sở Mộ lại đến sông khôi lỗi kiếm trận. Khi Sở Mộ đến gần một khôi lỗi kiếm trận liền bị người nhận ra, tiếng kêu kêu vang lên. Kiếm giả đang xông khôi lỗi kiếm trận chỉ đến cửa thứ 3 thì thất bại đi ra. Sở Mộ, ngươi lên trước đi. Theo thứ tự thì Sở Mộ còn cần chờ đợi, bởi vì có 20 mấy kiếm giả xếp hạng trước hắn, nhưng bọn họ đều đồng ý để hắn xông khôi lỗi kiếm trận trước. Vì họ tự hiểu mình xông khôi lỗi kiếm trận cùng lắm gục ngã trước cửa thứ 3, không có gì hay để xem. Ngược lại hai ngày trước Sở Mộ đã xông cửa thứ 5 lục hợp kiếm trận, lần trước bọn họ không được thấy, lần này phải nhìn cho kỹ. Sở Mộ không khách sáo, hắn đi vào khôi lỗi kiếm trận, bắt đầu xông trận. Cửa thứ nhất khôi lỗi kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận. Hai kiếm khôi lỗi ra kiếm công kích, trên dưới, trái phải, trước sau, biểu hiện toàn bộ uy lực của lưỡng nghi kiếm trận. Sở Mộ ung dung di chuyển bước chân né tránh, không dùng phi hồng huyễn không bộ. Lưỡng nghi kiếm trận trận mang đến áp lực như không có, Sở Mộ lại cảm nhận sự huyền bí của nó càng sâu sắc hơn. Khi Sở Mộ cảm giác sự cảm ngộ lưỡng nghi kiếm trận đã đến cực hạn liền ra kiếm, hai luồng kiếm quang yếu ớt lặng lẽ chặt đứt đầu hai con kiếm khôi lỗi. Qua cửa thứ nhất, vào cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận, tam tải kiếm trận. Áp lực của tam tải kiếm trận mạnh hơn lưỡng nghi kiếm trận gấp 2, nhưng với Sở Mộ thực lực căng lên gấp mấy lần thì không thể gây ra uy hiếp, rất dễ chống cự. Bước chân di chuyển, Sở Mộ liên tục né tam tải kiếm khôi lỗi tấn công, tham ngộ tam tải kiếm trận cho đến cực hạn thì hắn ra kiếm, nháy mắt giết ba kiếm khôi lỗi vượt qua cửa thứ hai. Sở Mộ càng mạnh hơn hai hôm trước, đúng thế, nhìn hắn ra tay càng nhanh, càng đơn giản, càng sắc bén hơn hai ngày trước. Cái tên đáng sợ, thiên phú yêu nghiệt kiểu gì vậy trời? Đám kiếm giả từng thấy Sở Mộ xông khôi lỗi kiếm trận đều giật nảy mình, xì xầm bàn tán. Hai ngày, chỉ trong hai ngày thực lực của Sở Mộ đã tiến bộ rõ rệt, hắn xông khôi lỗi kiếm trận càng cho cảm giác rõ ràng hơn. Cửa thứ ba khôi lỗi kiếm trận, tứ tượng kiếm trận. Tứ tượng kiếm trận diễn theo bốn thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, một loại kiếm trận cơ sở, cao sâu hơn lưỡng nghi kiếm trận, tam tải kiếm trận nhiều, áp lực mạnh hơn tam tải kiếm trận gấp đôi. Nếu là lúc trước Sở Mộ sẽ bắt đầu thấy khó chịu, nhưng bây giờ thì thản nhiên như không, áp lực khổng lồ của tứ tượng kiếm trận không thể gây ra chút ảnh hưởng gì cho Sở Mộ. Sở Mộ ung dung né tránh trong tứ tượng kiếm trận, tham ngộ huyền bí của kiếm trận đến cực hạn thì hắn rút kiếm ra, dễ dàng giết tứ tượng kiếm khôi lỗi vượt qua cửa thứ ba vào cửa thứ bốn. Cửa thứ bốn khôi lỗi kiếm trận, ngũ hành kiếm trận. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm kiếm khôi lỗi với phong cách công kích riêng, khác biệt rõ ràng, áp lực ngũ hành kiếm trận to lớn bắt đầu khiến Sở Mộ cảm nhận được. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm nhận được, chưa thể gây ra trở ngại gì rõ ràng cho Sở Mộ. Chương 1055, qua thất tinh kiếm trận. Lần đầu tiên Sở Mộ xông ngũ hành kiếm trận thì bị áp lực rất lớn khiến hắn không kiên trì được lâu, nên tham ngộ huyền bí của ngũ hành kiếm trận còn ngừng lại ở tầng ngoài. Hiện giờ thực lực tăng nhiều, có thể nhẹ nhàng chống cự áp lực ngũ hành kiếm trận trùng kích, Sở Mộ có nhiều thời gian từ từ tham ngộ hơn. Mãi khi tham ngộ huyền bí của ngũ hành kiếm trận đến cực hạn, Sở Mộ mới ra kiếm đánh bại ngũ hành kiếm trận, giết ngũ hành kiếm khôi lỗi, vượt qua ngũ hành kiếm trận. Lại có kiếm giả cảm thán rằng, quả nhiên thực lực càng mạnh. Đã hơn 10 vạn kiếm giả xem cuộc chiến, hầu như kiếm giả quanh khôi lỗi kiếm trận khác đều chạy đến bên này. Cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận, lục hợp kiếm trận. Lục hợp kiếm trận khởi động, áp lực khổng lồ ập đến, Sở Mộ cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ kia đến từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, không ngừng trùng kích như muốn nghiền nát cơ thể hắn. May mắn kiếm ý, áo nghĩa đến viên mãn, thực lực của Sở Mộ tăng gấp mấy lần, sức chống cự áp lực cũng tăng mạnh hơn nhiều. Tuy áp lực của lục hợp kiếm trận làm Sở Mộ thấy khó chịu nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ, hắn đi trong lục hợp kiếm trận phạm vi nhỏ, né tránh lục hợp kiếm khôi lỗi công kích, phát ra ý niệm tinh thần cường đại cảm nhận lục hợp kiếm trận huyền bí. Lần trước bị áp lực mạnh mẽ của lục hợp kiếm trận buộc Sở Mộ bùng nổ hết sức, dùng sức mạnh phá trận nên không tham ngộ chút gì. Lần này đã đủ thực lực, Sở Mộ có thời gian từ từ tham ngộ. Lục hợp, thiên địa tứ phương, tổng cộng 6 hướng, biến ảo khó dò. Thân như rồng lượn, nhẹ như kinh hồng, áp lực khổng lồ chẳng thể làm Sở Mộ giảm thấp tốc độ, vì với thực lực của hắn đủ sức đối kháng. Tham ngộ tham ngộ tham ngộ, trong thế giới tinh thần ảnh ngược mô hình lục hợp kiếm trận, tất cả di chuyển giống y như đúc. Huyền bí của lục hợp kiếm trận bắt đầu bày ra trong óc Sở Mộ, bị hắn cảm nhận được sâu sắc hơn. Cuối cùng đến cực hạn trước mắt, Sở Mộ dựa vào hiểu biết lục hợp kiếm trận đã rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ đâm vào chỗ trống. Trong phút chốc lục hợp kiếm trận ngừng vận chuyển, chỉ một phần ngàn giây, rất ngắn ngủi, chớp mắt cũng không đủ để hình dung, nhưng đã đủ với Sở Mộ. Kiếm đâm ra thuận tay vạch, kiếm nhẹ hắng không chút sức mạnh, thoạt trông không nhanh. Nhưng thật ra khi mọi người thấy kiếm của Sở Mộ còn di chuyển trong không khí thì kiếm đã chặt đứt cánh tay của một kiếm khôi lỗi, đấy chẳng qua là ảo giác của con mắt. Lục hợp kiếm khôi lỗi chết một, lục hợp kiếm trận bị phá, áp lực giảm mạnh, tốc độ của Sở Mộ càng nhanh nhẹn hơn. Năm kiếm khôi lỗi còn lại lần lượt bị Sở Mộ đánh bại. Vượt qua, Sở Mộ lại vượt qua lục hợp kiếm trận. Lần trước hắn vượt qua hơi chật vật, trường bào rách nhiều chỗ nhưng lần này có thể nhẹ nhàng vượt qua. Đáng sợ quá. Cửa thứ 6 của khôi lỗi kiếm trận, thất tinh kiếm trận. Đây là kiếm trận lần trước Sở Mộ không qua vì khi đó hắn không chút nắm chắc. Nhưng lần này Sở Mộ rất tự tin, thất tinh kiếm trận có 7 kiếm khôi lỗi. Thất tinh gồm có Thiên Xu tinh, Thiên Tuyền tinh, Thiên Kỳ tinh, Thiên Quyền tinh, Ngọc Hoành tinh, Khai Dương tinh, Diêu Quang tinh. Thất tinh kiếm khôi lỗi đứng vị trí không bao vây thành một vòng tròn mà đứng theo bắt đầu thất tinh, từ trên nhìn xuống dưới như một cái muỗng. Sở Mộ xuất hiện trong thất tinh kiếm trận lập tức mở ra. Mỗi kiếm khôi lỗi mắt bắn ra tia sáng màu khác nhau, dường như ẩn chứa chút lực lượng tinh thần. Kiếm trận khác nhau kiếm khôi lỗi cũng khác, có như vậy mới phát huy uy lực kiếm trận đến mức lớn nhất. Thất tinh kiếm khôi lỗi hành động, nháy mắt rút kiếm tấn công Sở Mộ, hắn cảm nhận sự đáng sợ kia, áp lực mạnh hơn lục hợp kiếm trận gấp 2 lần trùng kích vào người. Quan trọng nhất là loại áp lực này không chỉ nhằm vào cơ thể mà mặt tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Sở Mộ buộc phải dốc hết sức chống cự áp lực nhằm vào cơ thể và tinh thần. Hắn cảm giác như lần đầu tiên xông khôi lỗi kiếm trận đối diện áp lực lục hợp kiếm trận. Hơn nữa thất tinh kiếm trận huyền diệu, cao sâu hơn lục hợp kiếm trận. Dù thực lực của Sở Mộ tăng mạnh hơn trước nhưng hắn vẫn thấy bất lực khi ở trong thất tinh kiếm trận. Không biết Sở Mộ có vượt qua thất tinh kiếm trận được không? Nếu hắn xông qua thất tinh kiếm trận thì thực lực sánh bằng 10 cường đệ tử chính thức rồi. Nói câu đó là vì chỉ có kiếm giả 10 cường xông qua thất tinh kiếm trận, đương nhiên một số kiếm giả có lẽ ẩn giấu thực lực thật sự, nhưng loại người này không nhiều. Đã có mười mấy vạn kiếm giả đứng xem, không ngừng có người muốn chen lấn tới trước để nhìn gần hơn. Đông nghẹt người, trong thất tinh kiếm trận, Sở Mộ khó khăn né tránh thất tinh kiếm khôi lỗi công kích, hắn phải ra kiếm một, hai lần chặn lại công kích không thể né. Dần dần Sở Mộ không còn chật vật né tránh vì hắn đã thích ứng lại. Lần này thực lực của Sở Mộ tăng lên rõ rệt, đối diện thất tinh kiếm trận không mất sức như khi lần đầu tiên đối mặt lục hợp kiếm trận. Không lâu sau Sở Mộ cảm ngộ một chút xíu của thất tinh kiếm trận. Nhưng lúc này hắn đã tiêu hao hơn một nửa lực lượng. Sở Mộ thầm nghĩ, phải phản kích, Sở Mộ nhanh chóng né tránh rồi ra kiếm. Theo chút cảm ngộ đó Sở Mộ ra kiếm vài lần cuối cùng tìm được một chỗ sơ hở của thất tinh kiếm trận. Sơ hở vụt thoáng qua, lần đầu tiên Sở Mộ không bắt giữ được. Lần thứ hai, chậm một chút, lần thứ ba Sở Mộ đã bắt giữ được sơ hở thoáng qua, ra kiếm. Thất tinh kiếm trận chợt khựng lại, Sở Mộ vội bùng nổ hết sức. Thì triển lĩnh vực kiếm thuật ảnh hưởng đường kiếm của thất tinh kiếm khôi lỗi đâm lệch đi. Giết, kiếm nhanh đến khó tin, làm kiếm giả đứng xem không kịp phản ứng. Một cánh tay kiếm khôi lỗi bị chém đứt, đây là khởi đầu tốt đẹp. Ngay sau đó thất tinh kiếm khôi lỗi thứ hai bị Sở Mộ đánh trúng, con thứ ba, thứ bốn. Khi Sở Mộ đánh gục con kiếm khôi lỗi thứ năm thì không kịp né, trường bào bị cắt rách một đường dài. Thất tinh kiếm khôi lỗi đều bị Sở Mộ đánh gục, lực lượng của hắn tiêu hao quá nhiều chỉ còn chưa đến 1/5. Với trạng thái này không thể xông cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận được. Sở Mộ kết luận loại áp lực đó đủ làm hắn khó nhúc nhích, sẽ thua ngay lập tức chứ đừng nói xông kiếm trận. Thật sự qua cửa thứ sáu, điên rồi, Sở Mộ lại sắp trở thành tiêu điểm. Nhiều kiếm giả hoặc sững sờ hoặc thét to, rất là náo nhiệt. Chương 1056, kiếm chỉ đệ nhất thượng. Bão tố, đợt bão mới đang hình thành, trung tâm cơn bão là Sở Mộ. Nghe gì chưa, Sở Mộ xông qua cửa thứ sáu khôi lỗi kiếm trận. Chẳng phải hắn mới dừng bước ở cửa thứ 5 sao, mới có 2 ngày đã qua cửa thứ 6 rồi. Người ta là thiên tài ngươi hiểu không? Thiên tài là loại người làm được điều người bình thường không thể làm. Sở Mộ mang theo 1.500 thiên phong tệ cho việc qua cửa thứ 6 thất tinh kiếm trận rồi rời khỏi khu vực khôi lỗi kiếm trận. 1.500 thiên phong tệ mới kiếm được cộng thêm Sở Mộ còn 400 thiên phong tệ, hắn có số tài sản là 1.900 thiên phong tệ. Có thể nói trong kiếm giả đến từ 9 khối đại lục thì Sở Mộ giàu nhất. Trong đệ tử chính thức thiên phong kiếm cung đa số người không bằng Sở Mộ có nhiều thiên phong tệ như vậy. Sở Mộ rời khỏi khu vực khôi lỗi kiếm trận, hắn biết trong một thời gian dài hắn sẽ không đến đây nữa, trừ phi thực lực tăng cao rõ rệt, có nắm chắc xông qua cửa thứ bảy khôi lỗi kiếm trận thì hắn mới lại đến. Sở Mộ vừa đi hướng khu kiếm lâu vừa suy nghĩ ứng dụng 1.900 thiên phong tệ. Kiếm ý đến viên mãn, không cần đi tẩy kiếm chỉ nữa. Trong các loại áo nghĩa chỉ có tê liệt áo nghĩa là đến viên mãn. Áo nghĩa khác cách viên mãn còn một khoảng xa, đặc biệt không chi áo nghĩa mạnh nhất, cao sâu nhất thì đừng nói viên mãn, cách đại thành quá xa xôi. Sở Mộ chợt nhớ lời Quý Thiên Tường từng nói với mình, áo nghĩa quý ở tinh chứ không phải nhiều, trừ phi tham ngộ một loại áo nghĩa đến cực hạn mới đi tham ngộ loại thứ hai, không thì nhiều loại áo nghĩa vô hình chung lôi kéo nhau khiến các loại áo nghĩa khó thể tinh thuần, hạn chế uy lực của áo nghĩa. Sở Mộ lĩnh ngộ khá nhiều áo nghĩa, chủ tu 5 loại. Bốn loại khác không chú trọng tham ngộ nhưng cảnh giới tăng lên thì chúng nó cũng từ từ tăng theo. Nó khiến tốc độ tham ngộ áo nghĩa của Sở Mộ rất chậm, chiết xuất càng thêm khó khăn. Giang Xuyên đứng trông bên ngoài kiếm lâu, vừa thấy Sở Mộ liền chạy lại báo. Sở Mộ, ngươi về rồi, Quý Thiên Tường giáo tập phái người truyền lời kêu ngươi đi tìm giáo tập. Sở Mộ lấy lại tinh thần, giáo tập tìm ta đi ngay. Sở Mộ xoay người chạy cái vèo tới chỗ ở của Quý Thiên Tường. Quý Thiên Tường vừa thấy Sở Mộ liền cười tươi nói, tiểu tử giỏi, mới 2 ngày ngắn ngủi mà thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, từ hơi chật vật miễn cưỡng qua cửa thứ 5 đến miễn cưỡng qua cửa thứ 6, kiếm ý và một loại áo nghĩa chắc đã tham mộ đến đẳng cấp viên mãn rồi đúng không? Sở Mộ nói, mới đến viên mãn không lâu, trong lòng có nghi vấn. Quý Thiên Tường là đối tượng xin chỉ dạy rất tốt, Quý Thiên Tường làm bộ dáng biết trước rồi. Nói đi, Sở Mộ hỏi ra thắc mắc trong lòng. Giáo tập, là về áo nghĩa. Theo giáo tập nói thì tham ngộ một loại áo nghĩa đến cực hạn rồi mới tham ngộ loại thứ hai, tức là áo nghĩa đến viên mãn chẳng lẽ không phải là cực hạn sao? Quý Thiên Tường cười hỏi ngược lại, cực hạn, cái gì là cực hạn? Không đợi Sở Mộ trả lời, Quý Thiên Tường tiếp tục bảo. Cực hạn của mỗi người khác nhau, cái này liên quan đến nhiều mặt như ý chí tinh thần, độ mạnh cơ thể của cá nhân, rất phức tạp. Giải thích đơn giản cực hạn tức là con người ở thời kỳ đặc định có thể đến trình độ nào, ép khô tất cả tiềm lực trong một giai đoạn không chút giữ lại thì đó là cực hạn. Sở Mộ nghe, hắn đã hiểu ý nghĩa cực hạn. Quý Thiên Tường nghiêm túc nói, với kiếm giả thiên phú bình thường thì áo nghĩa đến 10 thành viên mãn là cực hạn, nhưng đối với kiếm giả thiên phú xuất chúng thì áo nghĩa đến 10 thành viên mãn là điểm cuối và cũng là khởi đầu. Sở Mộ bất ngờ, biểu tình càng chăm chú, ngươi nên biết cái gọi là thiên phú thật ra có rất nhiều loại. Có thiên phú tu luyện, thiên phú ngộ tính, thiên phú tinh thần, thiên phú chiến đấu vân vân, thiên phú khác nhau sẽ có biểu hiện khác nhau. Quý Thiên Tường không nhanh không chậm nói, lần này chúng ta chỉ nói đến thiên phú tinh thần đến từ linh hồn nên thiên phú tinh thần cũng gọi là thiên phú linh hồn. Trong thiên địa gồm có sinh linh vô cùng vô tận, ví dụ như nhân tộc chúng ta. Một số người trời sinh linh hồn mạnh hơn người bình thường, ngộ tính của họ cũng mạnh hơn người thường, loại người này là có thiên phú linh hồn. Mắt Quý Thiên Tường lấp lánh sáng nhìn Sở Mộ, ví dụ như ngươi, Sở Mộ, ta kết luận linh hồn của ngươi mạnh hơn kiếm giả bình thường, ngươi là người có thiên phú linh hồn. Sở Mộ không hề bất ngờ, linh hồn là tồn tại huyền diệu nhất trong thiên địa, cao sâu khó dò. Cho đến nay các tiền bối của chúng ta bỏ ra nhiều cố gắng nhưng thu hoạch quá nhỏ. Như công pháp tu luyện linh hồn, thật ra những công pháp này không thể tăng mạnh lực lượng linh hồn, có người tu luyện công pháp linh hồn cảm giác lực lượng linh hồn tăng lên chỉ vì tiềm lực linh hồn bị khám phá. Tu luyện công pháp linh hồn thứ yếu là khai phá tiềm lực linh hồn, chủ yếu là nâng cao độ mạnh linh hồn, khiến linh hồn trở nên tinh thuần hơn, ý niệm tinh thần tự nhiên càng thuần khiết, độ mạnh nâng lên. Để ta giới thiệu đơn giản vậy, chủ yếu giảng dạy về thiên phú linh hồn và mối liên quan áo nghĩa. Kiếm giả tham ngộ kiếm ý và áo nghĩa có liên quan chặt chẽ đến linh hồn, để ta nêu ví dụ. Quý Thiên Tường trầm ngâm 10 giây sắp xếp từ ngữ, tiếp tục bảo. Ví dụ kiếm giả bình thường thiên phú linh hồn là không. Vậy sau khi tham ngộ kiếm ý chỉ tham ngộ được một loại áo nghĩa, nâng áo nghĩa lên đến cực hạn. Kiếm giả này không thể tham ngộ áo nghĩa loại thứ hai, vì lực lượng linh hồn không chịu nổi. Ví dụ một kiếm giả có thiên phú linh hồn là một, vậy tham ngộ kiếm ý và một loại áo nghĩa, đến cực hạn rồi hắn vẫn có thể kinh người loại áo nghĩa thứ hai và đến cực hạn, nhưng không thể tham ngộ áo nghĩa thứ ba. Quý Thiên Tường nói xong nhìn Sở Mộ chằm chằm, hỏi. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Sở Mộ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Biểu hiện của thiên phú linh hồn không chỉ có bấy nhiêu. Kiếm ý hay áo nghĩa sau khi đến viên mãn thì chúng ta sẽ đưa ra định lực mới. Kiếm ý cửu chuyển và áo nghĩa cửu chuyển, tên như ý nghĩa, khi kiếm ý, áo nghĩa đến viên mãn không thể tăng lực lượng nhưng có thể bắt đầu từ chất. Chương 1057, kiếm chỉ đệ nhất hạ. Ví dụ vừa rồi, kiếm giả có thiên phú linh hồn là không, kiếm ý và áo nghĩa đến viên mãn là cực hạn. Kiếm giả thiên phú linh hồn là một thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Rèn luyện đến cực hạn thật sự tức là kiếm ý nhất chuyển hoặc áo nghĩa nhất chuyển. Kiếm giả chỉ số linh hồn bằng 2 thì sau khi kiếm ý, áo nghĩa đến viên mãn bắt đầu rèn luyện, cực hạn là nhị chuyển. Đương nhiên bởi vì linh hồn rất bí ẩn, trước mắt không có cách hữu hiệu nào trắc nghiệm lực lượng linh hồn của kiếm giả. Kiếm ý và áo nghĩa của ngươi đều đến viên mãn, ta không biết lực lượng linh hồn của ngươi mạnh đến mức nào nhưng theo biểu hiện của ngươi thì ta phỏng chừng sẽ không thấp. Có lẽ ngươi sẽ rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến tam chuyển thậm chí tứ chuyển. Vậy thì giáo tập, ta nên làm sao để rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa? Sở Mộ hỏi, ngoài ra rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa có ẩn ý sâu gì không? Hỏi rất hay, ta sẽ giải đáp từng câu cho ngươi. Quý Thiên Tường gật gù, vẻ mặt khen ngợi. Cảnh giới tiếp theo của nguyên cực cảnh là thần ngưng cảnh, kiếm tôn là tôn vị thứ hai của kiếm đạo, tôn vị thứ ba là kiếm vương, đột phá đến thần ngưng cảnh không có nghĩa là sẽ trở thành kiếm vương. Càng nói trong giọng Quý Thiên Tường chất chứa hâm mộ và hướng về. Thật ra chỉ khi nào rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến thất chuyển mới có cơ hội trở thành kiếm vương. Rèn luyện càng cao sâu thì có thể đi càng xa trên con đường kiếm vương, nghe nói kiếm giả rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến thất chuyển hoặc trên nữa sẽ nắm chắc thành tựu tôn vị kiếm thánh. Lúc trên cổ kiếm đại lục Sở Mộ không thể hiểu biết rõ ràng như vậy. Đương nhiên rất ít người có thể rèn luyện đến thất chuyển, càng ít ai trên thất chuyển. Nhân tộc chúng ta từ xưa đến nay chưa xuất hiện tồn tại khủng bố rèn luyện đến cửu chuyển. Không nói bắt buộc rèn luyện đến thất chuyển mới thành tựu tôn vị kiếm thánh được. Kiếm thánh trong nhân tộc chúng ta bây giờ phần lớn mới rèn luyện đến ngũ chuyển, lục chuyển, vì sau đó cố gắng và kỳ ngộ nên bọn họ vẫn trở thành kiếm thánh. Thiên phú không đại biểu hết thảy, bản thân có sự cố gắng không chùn bước mới là điều quan trọng nhất. Quý Thiên Tường nghiêm túc nói, cường giả thật sự là 1% thiên phú cộng thêm 99% cố gắng. Nhưng người có thiên phú thì cố gắng thường đi xa hơn người bình thường. Ta cho ngươi đề nghị là hãy trước tiên đi tàng kiếm chọn lựa tôi ý công, rèn luyện ý niệm tinh thần của mình, nâng cao độ mạnh lên rồi đi tầng 2 tàng kiếm chọn cửu chuyển tâm ấn quyết, đó là công pháp chuyên môn rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa. Quý Thiên Tường đề nghị, ta nhớ là cửu chuyển tâm ấn quyết cần 1.000 thiên phong tệ để đổi, ngươi có đủ không? Sở Mộ đáp, đã đủ, may mắn Sở Mộ không đi huyền thiên bích dùng hết thiên phong tệ nếu không thì rắc rối. Quý Thiên Tường đổi đề tài, cười nói, được rồi. Nói nhiều như vậy ta còn chưa nói mục đích thật sự tìm ngươi tới. Sở Mộ lộ vẻ mặt rửa tai lắng nghe, tổng giáo tập đặt mục tiêu cho ngươi. Quý Thiên Tường ngừng cười, nghiêm túc nói, trừ những gì đã nói lúc trước, trong vòng nửa năm qua sát hạch kiếm tôn ra, tổng giáo tập biết tiến cảnh của ngươi thì rất ngạc nhiên nên nhờ ta chuyển lời lại là nếu ngươi trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức trước khi qua sát hạch kiếm tôn thì tổng giáo tập sẽ cho ngươi phần thưởng đặc biệt. Quý Thiên Tường nói, theo ý kiến cá nhân của ta thì hy vọng ngươi thử xem. Vì tổng giáo tập không dễ đưa ra hứa hẹn, tổng giáo tập nói có thưởng thì chắc chắn không nhỏ. Sở Mộ động lòng, mắt bắn ra tia sáng sắc bén. Đệ nhất đệ tử chính thức, kiếm chỉ ngôi báu đứng đầu, tôi ý công, Sở Mộ đã sớm tu luyện nó xong, sau khi rời khỏi chỗ ở của Quý Thiên Tường hắn liền đi khu tàng kiếm. Vừa vào khu tàng kiếm Sở Mộ lại cảm nhận áp lực, mũi nhọn dày nặng, có lịch sử tang thương nặng trĩu và mùi sách nồng, đó là mùi nhiều bí tịch trải qua năm tháng dài dặc tích lũy. Sở Mộ bây giờ đã mạnh hơn trước kia nhiều, loại áp lực này không thể gây ra chút ảnh hưởng nào với hắn. Sở Mộ đi vào tầng 1 tàng kiếm thì áp lực bỗng tăng lên, lúc trước Sở Mộ phải vất vả chống cự mới chịu nổi, bây giờ có thể dễ dàng ngăn cản. Tầng 1 tàng kiếm không có công pháp Sở Mộ muốn, hắn trực tiếp đi lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 giống như tầng 1 có vô số quả cầu ánh sáng tựa vì sao lấp lánh lơ lửng giữa không trung. Mỗi quả cầu ánh sáng phát ra hơi thở mạnh mẽ hơn tầng 1 gấp đôi. Khi tụ tập lại thì áp lực tầng 2 mạnh hơn tầng 1 tàng kiếm gấp đôi trở lên. Đây là vì tầng thứ 2 tàng kiếm cất chứa công pháp có đẳng cấp cao hơn tầng 1. Áp lực rất lớn, nếu lần đầu tiên vào khu tàng kiếm thì Sở Mộ tuyệt đối không chịu nổi, phải rời đi ngay. Nhưng Sở Mộ bây giờ tuy cảm nhận áp lực to lớn nghiền áp toàn thân, từ trên xuống dưới đều chịu áp lực đáng sợ nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Sở Mộ muốn tìm cửu chuyển tâm ấn quyết mà Quý Thiên Tường đã gợi ý. Quý Thiên Tường có cho Sở Mộ biết cách tìm nhanh trong đống công pháp. Sở Mộ dùng cách đặc biệt Quý Thiên Tường đã chỉ khuếch tán ý niệm tinh thần ra, một lòng phân tâm nhiều nhanh chóng tìm kiếm. Tôi ý công và một ly rượu của tổng giáo tập rèn luyện ý niệm tinh thần tinh thuần gấp 4 lần, Sở Mộ một lòng phân tâm nhiều thứ ứng đối càng tự nhiên hơn. Không lâu sau Sở Mộ tìm đến một quả cầu ánh sáng lơ lửng, nó phát ra hơi thở giống y như Quý Thiên Tường đã nói. Sở Mộ lập tức tỏa định quả cầu ánh sáng, động ý niệm. Là ngươi, quả cầu ánh sáng bay tới gần Sở Mộ. Giới thiệu đơn giản về công pháp trong quả cầu ánh sáng cũng truyền vào não hắn. Cửu chuyển tâm ấn quyết, mục tiêu chính xác, Sở Mộ chộp quả cầu ánh sáng dán vào giữa trán, hắn lấy 1.000 thiên phong tệ ra. Thiên phong tệ vừa xuất hiện liền biến mất, Sở Mộ cảm giác quả cầu ánh sáng dán giữa trán như mở cấm chế, từng luồng tin tức như nước chảy vào não Sở Mộ. Cửu chuyển tâm ấn, tâm niệm cửu chuyển, 15 phút sau quả cầu ánh sáng tự động bay khỏi Sở Mộ, tin tức công pháp trong quả cầu đã truyền hết vào đầu hắn. Sở Mộ không nhúc nhích, qua khoảng 15 phút mới mở mắt ra. Sở Mộ xoay người đi xuống tầng 1, rời khỏi khu tàng kiếm đi hướng khu kiếm lâu. Chương 1058, một kiếm đánh bại chiến tướng thứ 6. Sở Mộ vừa đi vừa suy nghĩ lời Quý Thiên Tường nói. Đệ nhất nhân đệ tử chính thức, hiện giờ đệ nhất nhân đệ tử chính thức là Tư Không Chiến, Sở Mộ muốn trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức thì phải đánh bại gã. Sở Mộ thầm đoán, Tư Không Chiến chắc đã sớm viên mãn kiếm ý, áo nghĩa. Hơn nữa cũng tu luyện cửu chuyển tâm ấn quyết, không biết hiện giờ tu luyện mấy vòng rồi. Chắc chắn không phải là nhất chuyển, Sở Mộ cảm thấy trong 200 vạn đệ tử chính thức đông đúc nên có kha khá đệ tử rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến đẳng cấp đệ nhất chuyển. Vậy là nhị chuyển, chắc không, ít nhất cỡ tam chuyển. Đây là trực giác, phán đoán của Sở Mộ, hắn không dám khẳng định có chính xác không nhưng hắn linh cảm kiếm ý và áo nghĩa của Tư Không Chiến nên là rèn luyện đến đẳng cấp tam chuyển, ít nhất là vậy. Thế thì Sở Mộ muốn đánh bại Tư Không Chiến nhất định phải là rèn luyện kiếm ý, tê liệt áo nghĩa đến đẳng cấp tam chuyển mới có hy vọng. Hiện giờ Sở Mộ còn chưa bắt đầu tu luyện cửu chuyển tâm ấn quyết, kiếm ý và áo nghĩa mới đến viên mãn chứ chưa vào nhất chuyển. Sở Mộ không biết mình có thể hoàn thành mục tiêu tổng giáo tập đặt ra trước khi qua sát hạch kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh không. Đây là một loại khiêu chiến, thách thức bản thân mình. Thách thức này rất khó khăn, thậm chí không thể hoàn thành, nhưng chính vì vậy Sở Mộ bị kích phát đấu chí sâu trong lòng. Về bản chất Sở Mộ là loại người không chịu cô đơn, hắn khát vọng khiêu chiến, thử thách càng khó mới kích phát hết tiềm lực của hắn. Một giọng nói vang lên như gió rít truyền vào tai Sở Mộ. Sở Mộ, ta chờ ngươi đã lâu. Sở Mộ quay đầu ngoái nhìn, trên đấu kiếm đài gần đó có một người đứng thẳng tắp như kiếm, mũi nhọn sắc bén cực kỳ kinh người. Người này mái tóc dài xóa vai che nửa bên mặt, con mắt lấp lánh sáng dưới mái tóc cực kỳ vi sắc bén. Cách nhau mấy chục thước mà Sở Mộ cảm nhận được sự sắc bén trong đó. Sở Mộ lạnh lùng hỏi, có chuyện gì không? Thanh niên tóc dài xóa vai lạnh nhạt nói, ta tên Giang Biệt Ly, chiến tướng thứ 6 dưới trướng của Tư Không Chiến đại nhân, đặc biệt đến lĩnh giáo. Giang Biệt Ly chậm rãi rút kiếm ra, xa mấy chục thước chỉ hướng Sở Mộ. Mũi nhọn sắc bén ngưng tụ thành sợi chỉ xuyên qua không khí bắn hướng Sở Mộ làm người hắn run nhẹ. Sở Mộ thầm nghĩ, rất mạnh, con người Sở Mộ co rút, hắn không từ chối mà nhảy người lên đáp xuống đấu kiếm đài, đối diện Giang Biệt Ly. Giang Biệt Ly lạnh nhạt nói, rút kiếm đi, Sở Mộ nói, khi nào nên rút kiếm ta sẽ rút. Giang Biệt Ly lắc người như rồng rắn múa, lực lượng đáng sợ bùng nổ, cả người gã như tên rời dây cung bắn hướng Sở Mộ. Chỉ khoảnh khắc Giang Biệt Ly đã lướt qua mấy chục thước đâm kiếm ra, lặng lẽ không tiếng động, kiếm quang hơi yếu. Mắt Sở Mộ phản chiếu thân hình Giang Biệt Ly nháy mắt đến gần đâm kiếm ra, khi cách Sở Mộ gần một tấc thì rót lực lượng vào bộc phát ra. Kiếm này cho thấy Giang Biệt Ly đã đến trình độ cao sâu trong kiểm soát lực lượng, cách nhập cảnh không xa. Giang Biệt Ly cũng rèn luyện kiếm ý và phong chi áo nghĩa đến trình độ nhất chuyển, cao sâu hơn Sở Mộ. Kiếm của Giang Biệt Ly bùng nổ lực lượng, phong lôi kinh động, trời long đất lở mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Sở Mộ không nhúc nhích, không rút kiếm, hắn chờ kiếm của Giang Biệt Ly xé rách kiếm cương hộ thể của mình. Xung quanh đấu kiếm đài tụ tập đám khán giả từ bao giờ, ai nấy điếng hồn hét to. Nguy hiểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Mộ rút kiếm khỏi vỏ, mọi người chỉ mơ hồ thấy một vệt kiếm quang lặng lẽ xung quanh, kiếm quang mỏng manh xẹt qua người Giang Biệt Ly, đằng trước như có tiếng phong lôi ầm vang. Rầm, Giang Biệt Ly bay nhanh ra sau, ở giữa không trung phun ngụm máu như nước mưa. Kiếm của Sở Mộ còn trong vỏ, như thể kiếm quang mơ hồ vừa rồi chỉ là ảo giác. Một kiếm, chỉ một kiếm Sở Mộ đã đánh bại chiến tướng thứ 6 trong 13 chiến tướng dưới tay Tư Không Chiến. Sở Mộ nhìn Giang Biệt Ly bay ngược rớt xuống đất thụt lùi hai bước, hắn thầm nghĩ. Nhập cảnh với kiếm ý, áo nghĩa viên mãn quả nhiên uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Một kiếm vừa rồi Sở Mộ dùng kiểu đập trúng ngực Giang Biệt Ly, nếu chém thì gã đã bị thương. Đương nhiên rất khó một kiếm giết chết cao thủ như Giang Biệt Ly. Cùng lắm làm gã bị thương. Bấy nhiêu đã đủ, một, hai tháng ngắn ngủi thực lực của Sở Mộ tăng theo cấp số nhân, lên vùn vụt gấp mấy lần, có thể nói là kỳ tích. Giang Biệt Ly miễn cưỡng ổn định thân thể ở rìa đấu kiếm đài, tay trái vuốt ngực bị thân kiếm đập trúng, đau nhói từng cơn truyền khắp toàn thân. Mặt Giang Biệt Ly tái nhợt, khóe môi treo vết máu. Giang Biệt Ly khó nhọc nói, chất chứa tràn đầy kinh ngạc. Ngươi rất lợi hại. Giang Biệt Ly cứ nghĩ dù Sở Mộ lợi hại đến mấy cũng sẽ không mạnh hơn mình bao nhiêu, thậm chí không đánh lại gã. Không ngờ gã bị hắn một kiếm đánh bại. Giang Biệt Ly không biết rằng bàn về thiên phú chiến đấu thì Sở Mộ bỏ xa gã, hắn luôn am hiểu lấy yếu thắng mạnh, xem như có kiếm ý và áo nghĩa mạnh hơn Sở Mộ cũng vô dụng. Huống chi Sở Mộ nắm giữ nhập cảnh, nháy mắt bộc phát ra uy lực không hề thua Giang Biệt Ly. Giang Biệt Ly nói, ta không đánh lại ngươi nhưng sẽ có người đánh bại ngươi. Sắc mặt Giang Biệt Ly hồng hào trở lại sau khi dùng đan dược, gã bỏ lại một câu rồi xoay người nhảy xuống đấu kiếm đài. Chờ đã, Sở Mộ gọi lại Giang Biệt Ly, trở về nói với Tư Không Chiến rằng trong vòng nửa năm ta sẽ khiêu chiến với hắn. Giang Biệt Ly vụt xoay người, trợn to mắt nói. Cái gì? Giang Biệt Ly ngơ ngẩn nhìn Sở Mộ, ngỡ đâu mình nghe nhầm. Đám kiếm giả ngây người, xoay tròn mắt, biểu tình tràn đầy khó tin. Sở Mộ mới nói gì vậy? Hình như là, nói... Trong vòng nửa năm sẽ khiêu chiến Tư Không Chiến, ngươi đánh ta một cái coi, có phải ta đang mơ không?